Chương 2166 Giang Tả hỏi, vì sao lại xuất hiện thiên kiếp không gian? Trí tuệ lão nhân biết gì nói nấy, bởi vì sao khi lên đến thất giai, thiên kiếp biết chắc chắn nó không phải đối thủ của đạo hữu, vì thể diện. Giang Tả, đương nhiên còn có một việc trí tuệ lão nhân chưa nói, lúc trước tổ đội mở ra không gian cũng là để đối phó với Giang Tả. Chỉ là vì Giang Tả chạy trốn khỏi không gian, trí tuệ lão nhân lại bị đánh lần nữa. Cấp trên thiên kiếp, cứ không vui lại đánh hắn ta. Hắn ta đúng là mệt mỏi. May mà Giang Tả đã thất giai, hắn ta đã được giải thoát. Hy vọng thiên kiếp không còn muốn làm chuyện ngu ngốc nào nữa. Tất nhiên là Giang Tả không truy cứu kỹ vấn đề này, hắn cảm thấy mình không còn gì muốn biết nữa, có thể đến biên giới giải quyết chút chuyện rồi. Nhưng mà đột nhiên Giang Tả lại nghĩ ra điều gì đó, hắn nhìn về phía trí tuệ lão nhân nói, ông vừa nói thiên quyển có thể đến xem xét kho dữ liệu của thiên kiếp. Trí tuệ lão nhân gật đầu, nếu có đủ kỳ ngộ, về mặt lý thuyết là được. Xem xét kho dữ liệu thiên kiếp, có phải ít nhiều gì sẽ có thể khôi phục được một phần trí nhớ không? Giang Tả hỏi. Trí tuệ lão nhân gật đầu, đúng là như vậy. Trước đó hắn ta không làm được, bởi chưa đủ kỳ ngộ. Cho nên chỉ là lý thuyết. Sau đó Giang Tả lại hỏi thêm câu nữa, Tô Kỳ là thiên quyển chân chính. Nghe thấy câu này, trí tuệ lão nhân lập tức nghĩ ra rất nhiều thứ, chắc chắn Tô Kỳ đủ kỳ ngộ. Ông ta gật đầu nói, đúng, đúng vậy. Giang Tả. Giang Tả yên lặng suy nghĩ. Một lần nghĩ đã nghĩ đến tận tối, sau đó Giang Tả ngẩng đầu nhìn mặt trăng, tự hỏi, nếu như tôi làm nổ kho dữ liệu của thiên kiếp thì sao? Thiếu chút nữa trí tuệ lão nhân đã nhảy dựng lên. Làm vậy không phải muốn mạng người sao? Sau đó trí tuệ lão nhân nói, đạo hữu nghĩ lại xem, lúc ấy nhất định thiên kiếp sẽ không còn gì nữa, nếu để thiên kiếp biến mất, thế giới này sẽ không còn nguyên vẹn. Thậm chí tu vi cao nhất cũng bị hạn chế. Không phải ai cũng có thể không nhờ thiên kiếp mà vẫn tấn cấp được. Tuy rằng thiên kiếp ngăn cản vô số người muốn tiến giai, nhưng mà cũng bồi dưỡng vô số người. Không có thiên kiếp, giới tu luyện sẽ không có cường giả chân chính. Chuyện này tương đương với hủy diệt cả giới tu luyện, đương nhiên cũng hủy diệt trí tuệ lão nhân. Không có thiên kiếp che chở, hắn ta rất sợ. Cuối cùng Giang Tả thở dài, được rồi, chân đã bị đánh gãy một lần, gãy thêm lần nữa cũng không sao cả. Tiêu diệt thiên kiếp, cũng không có ý nghĩa lắm. Có thiên kiếp ở đây, thăng cấp rất nhanh. Nhất là còn không cần gặp đại quân hỏa nguyên tố. Tạm chấp nhận vậy. Sau đó Giang Tả xoay người rời khỏi chỗ này, đương nhiên hắn chưa nói với trí tuệ, lão nhân hắn có cướp kho dữ liệu của thiên kiếp hay không. Thấy Giang Tả đã đi khỏi, trí tuệ lão nhân ngồi bệt xuống. Sau đó hắn ta thở phào nhẹ nhõm, sống rồi. Đúng vậy, lần này hắn ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải chết, hắn đã làm quá nhiều chuyện, cũng biết quá nhiều thứ. Đôi khi biết nhiều quá không phải là lợi thế, mà là bùa đòi mạng. May mà tư duy của người này khác người bình thường. Căn bản hắn không thèm để ý những chuyện này, đây mới là tư thái của cường giả. Còn trí tuệ lão nhân, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đuổi kịp thậm chí vượt qua người này, càng không ngu ngốc cho rằng, chỉ cần cướp được vận mệnh của hắn là có thể trở thành tồn tại như vậy. Vĩnh viễn không thể nào. Người này không cần làm gì cả, cũng không ai có thể ngăn cản hắn trưởng thành. Có lẽ chỉ có thiên quyển mới có thể ngăn cản. Giang Thành, Trung Dịch Dương đang xào rau. Hắn đang chuyên tâm nấu nướng, nếu nói khi tu luyện hắn chuyên chú 3 phần, vậy khi xào rau hắn chuyên chú 97 phần. Đây chính là lý do vì sao hắn có thể trở thành đầu bếp hạng nhất. Đương nhiên, nếu như hắn dùng 97 phần chuyên chú vào việc tu luyện, có lẽ tu vi còn không bằng hiện tại. Bởi vì từ khi lĩnh ngộ đào ý, con đường tu luyện của hắn thông suốt hơn rất nhiều. Muốn luyện thành kiếm ý lập tức luyện thành, cũng không hiểu vì sao. Lúc này hắn đang chuẩn bị thức ăn cho Liễu tỷ. Đây là một bữa tiệc vô cùng phong phú. Nếu như giữ được biên giới, vậy dùng bữa tiệc này để chúc mừng. Nếu như không giữ được, hắn không biết mình còn cơ hội để nấu ăn nữa không. Cho nên nhân dịp này hắn bắt tay vào làm. Nhưng mà khi đang nấu nướng, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí tức. Tay hắn vô thức run lên, thức ăn đang xào bị hất ra ngoài. Trung Dịch Dương dừng tay. Trợ thủ bên cạnh hắn hỏi, ông chủ, làm sao vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trung Dịch Dương tắt bếp nói, không có gì, dọn dẹp một chút đi. Sau đó Trung Dịch Dương đi ra ngoài nhà hàng. Những người khác không hiểu nổi ông chủ nhà mình bị làm sao, nhưng chắc chắn là ông chủ có việc. Đi ra đến cửa nhà hàng, Trung Dịch Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này mây đen giăng đầy trời, giống như lúc nào cũng có thể sụp xuống. Nhìn thấy cảnh này, Trung Dịch Dương không nói gì, nhưng mà hắn hiểu được, biên giới đã xảy ra chuyện. Còn cụ thể là chuyện gì, hắn thật sự không biết. Có điều hắn hiểu là chuyện có liên quan đến viễn cổ chiến trường. Ông chủ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đột nhiên một người phục vụ đi đến bên cạnh Trung Dịch Dương cất tiếng hỏi. Trung Dịch Dương nhìn bầu trời có một vầng máu đỏ của Giang Thành. Hắn khẽ lắc đầu, tạm thời chưa có việc gì. đó là huyết yêu đại trận. Nếu gặp phải chuyện không may, huyết yêu sẽ ngăn cản công kích cho Giang Thành. Nếu bọn họ không ngăn cản được, vậy thì Giang Thành sẽ gặp tai họa. Nhân viên phục vụ kia không hỏi thêm, mà nói sang chuyện khác, ông chủ muốn chuẩn bị thức ăn cho Liễu tỷ sao? Trung Dịch Dương gật đầu, đúng vậy, có điều sẽ để lại cho mọi người một chút. Nghe thấy câu này, nhân viên phục vụ kia lập tức vui mừng, phải biết rằng, đồ ăn do ông chủ bọn họ đích thân làm, vô cùng ngon miệng. Sau đó nhân viên phục vụ hỏi, ông chủ, vậy lúc nào ông kết hôn với Liễu tỷ? Hả? Vốn dĩ đang lo lắng chuyện biên giới, nghe thấy câu này, Trung Dịch Dương lập tức choáng váng, tại sao tôi lại kết hôn với Liễu tỷ? Lần này đến lượt nhân viên phục vụ choáng váng, chẳng lẽ không phải ông chủ thích Liễu tỷ sao? Trung Dịch Dương lắc đầu, tôi chỉ muốn nấu ăn cho Liễu tỷ mà thôi. Nhân viên phục vụ hỏi, muốn nấu cho Liễu tỷ ăn cả đời. Trung Dịch Dương gật đầu, có gì không đúng sao? Nhân viên phục vụ hoàn toàn không hiểu ông chủ nhà mình, có điều với kinh nghiệm của người từng trải, cô cảm thấy vẫn nên nhắc nhở ông chủ mình một chút. Ông chủ, ông có nghĩ đến chuyện Liễu tỷ sẽ phải lập gia đình không? Nếu như chị ấy lấy chồng rồi, ông vẫn muốn nấu ăn cho chị ấy sao? Ông có nghĩ đến không? Nếu Liễu tỷ lập gia đình, ông còn có thể nấu cho chị ấy sao? Nghĩ đến làm ra món mới có thể cho chị ấy nếm không? Nhưng mà chị ấy lập gia đình rồi, có chồng rồi, khả năng chồng Liễu tỷ cũng muốn tự nấu cho chị ấy ăn. Lúc ấy ông chủ lấy thân phận gì để nấu cho Liễu tỷ? Nhân viên phục vụ kia nói xong, thì đi làm việc của mình. Còn Trung Dịch Dương thì đứng yên tại chỗ. Đêm khuya sắp sang ngày mới, Tô Kỳ ngồi ngoài cửa ngẩn người nhìn lên bầu trời. Tĩnh Nguyệt cũng ngồi xuống bên cạnh Tô Kỳ, cô mở miệng nói, có cần chị nói vài câu dễ nghe không? Tô Kỳ nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, gật đầu nói, cần. Tĩnh Nguyệt uống một hớp nước, cho trơn họng rồi nói, vậy thì nói về Tiểu Giang nhé. Hắn từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa xuất hiện ở biên giới. Cậu ta dùng uy thế hơn người của mình, trấn áp tất cả lực lượng ở biên giới. Tô Kỳ ngồi trên ghế nhìn sư tỷ bên cạnh đang hào hứng nói chuyện, cô nhớ rõ, khi còn bé sư tỷ cũng từng dỗ dành cô như vậy. Có điều lúc ấy không phải nói những lời này, mà nói chuyện chị ấy đi mượn pháp bảo trong bảo khố. Sau đó Tô Kỳ ngốc nghếch đi theo, cuối cùng bị dạy hư. Từ bé cô đã nghe lời Tĩnh Nguyệt tỷ, thường xuyên bị người của thánh địa đuổi theo, sau đó bị sư phụ các cô treo lên đánh. Lúc này người lo lắng cho biên giới không chỉ có hai người Tô Kỳ, gần như tất cả mọi người đều rất lo lắng. Bởi vì biên giới đã bị phá vỡ, thời tiết đã bị ảnh hưởng. Ở bất kỳ nơi nào, cũng đầy mây đen. Người tu luyện có thể cảm nhận được khí tức khiến lòng người kinh hãi, tuy rằng không ảnh hưởng lớn, nhưng mà không nơi nào là không có khí tức này. Liễu Hàn nhìn về phía khí tức phát ra nói, nếu như tôi đi về phía khí tức kia, có phải sẽ đến được biên giới không? Không chỉ Liễu Hàn, rất nhiều người đều có ý nghĩ này, hoặc là nói rất nhiều người có năng lực không gian, đều nghĩ đến điều này. Giờ phút này, phần lớn cường giả của giới tu luyện bắt đầu di chuyển về một hướng. Càng đi về phía đó bọn họ càng cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Lúc tiến đến gần, năng lực không gian cũng không thể dùng được nữa. Không sai, chắc chắn là ngay gần đây. Liễu Hàn nói. Nhưng mà, dù biết đã đến gần, nhưng hắn vẫn không thể nào đến được biên giới. Không phải vì có người hạ cấm chế ở chỗ này, mà vì thực lực của bọn họ căn bản không đủ để đến gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều người đều bị ép phải dừng lại ở bên ngoài. Ma Khoa Ma Tu và Ngọc Ngôn Tiên Tử cũng đến đây. Nhưng mà điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, hai người này cũng không có cách nào tiến thêm về phía trước. Như vậy là đủ biết, trong đó đáng sợ đến mức nào. Liễu Hàn muốn rút kiếm ra, nhưng mà căn bản không rút ra được. Phải biết rằng trước đó hắn còn có thể kề vai sát cánh với kiếm thập tam, nhưng hiện tại thì sao? Ngay cả biên giới, hắn cũng không thể tới gần, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Liễu Hàn thở dài. Chỉ là trong nháy mắt khi hắn thở dài, đột nhiên hắn cảm thấy áp lực đã biến mất. Hắn còn chưa kịp xem xét, đã có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, sao mọi người lại ở chỗ này? Là Giang Tả, lúc này Giang Tả đã đến biên giới rồi. Liễu Hàn kinh ngạc nói, phá hiểu tiền bối. Chúng tôi cảm nhận được khí tức, nên tìm tới đây, hy vọng có thể giúp đỡ. Giang Tả nói, đến đây chịu chết. Sao? Liễu Hàn lập tức nói không nên lời. Sau đó Giang Tả không tiếp tục để ý đến Liễu Hàn nữa, mà trực tiếp đi về phía trước. Giang Tả vừa đi về phía trước, áp lực lập tức biến mất. Giống như có người đã ngăn cản hết sóng, tất cả gió, đều bị hắn ngăn cản. Sau đó một tia sáng từ trên người Giang Tả bắt đầu lan ra. Năng lượng ánh sáng trên người hắn xua tan tất cả bóng tối. Lúc này Ma Khoa Ma Tu cũng nhìn thấy Giang Tả. Chỉ là Giang Tả không để ý đến hắn, mà trực tiếp bước vào bên trong. Những người khác nhìn nhau một cái, lập tức đi theo. Không ai biết sau khi đi vào có thể còn sống đi ra hay không, nhưng bọn họ vẫn bước vào. Ở biên giới, đám Thiên Dương đạo nhân đã lui về phía sau, nhưng mà bọn họ vẫn đang đau khổ chống đỡ, hy vọng có thể ngăn cản một ít lực lượng tràn ra ngoài. Chủ lực tất nhiên là thánh thú huyền vũ nhất tộc. Nhưng mà cho dù bọn họ cố gắng thế nào, rất nhiều người vẫn ngã xuống, trường sinh long đã cố hết sức rồi. Chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Mạc Ngôn hỏi. Xích huyết đồng tử lắc đầu, không biết. Để tôi chuẩn bị mộ chôn quần áo và di vật cho mọi người, giảm giá 50%. Mạc Ngôn nói. Sau đó cô thật sự bắt tay vào làm. Huyền Lâu nhìn về phía trước thở dài một tiếng, nếu tiếp tục như vậy, thật sự không thủ được nữa. Căn bản không ai biết tình hình bên trong thế nào. Lúc này đột nhiên Sơ Tình thốt lên, có ánh mặt trời. Mỗi người đều buồn bực, đừng nói mặt trời chưa mọc, dù mọc rồi, chỗ này cũng không thể có ánh mặt trời. Nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người đều cảm thấy, giống như có ánh mặt trời ở đây vậy. Đợi khi bọn họ ngẩng đầu lên, tất cả đều trông thấy là một vầng sáng vô hình, đang chiếu sáng tất cả. Phía dưới hắn, không còn hắc ám. Đúng vậy, phá hiểu đã đến. Mạc Ngôn ngẩng đầu kinh ngạc nói, oa, phá hiểu đại lão đến rồi, chắc chắn là vấn đề gì nữa. Phí mất nhiều mộ chôn quần áo và di vật như vậy. Thiên Dương đạo nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Không đến mức không thủ được biên giới rồi, các vị tiền bối và tiểu hữu bên trong, cũng không có chuyện gì. Giang Tả Đạp không bay đến, tất cả khí tức, tất cả lực lượng trước mặt hắn đều tan thành mây khói. Bất kể nơi nào hắn đi qua, không thứ gì có thể chống lại sự tồn tại của hắn. Dường như tất cả đều thần phục trước mặt hắn. Hắn đứng nơi đó, không phải rất chói lọi, nhưng lại khiến tất cả cảm thấy chói mắt. Giang Tả đứng trước nơi phát ra lực lượng, hắn không để ý những người khác, mà đang xem xét biên giới. Hắn có thể cảm nhận được, phần lớn lực lượng đã bị long chặn lại, nếu như tất cả đều tràn ra ngoài, vậy những người ở nơi này đã chết từ lâu rồi. Chỉ là lực lượng này có chút khoa trương. Kiếm của kiếm thập tam đã được ép đến cực hạn, nếu không thì không đến mức như vậy. Có điều nếu không làm thế, kiếm hắn chém ra không đủ sức giết chết Chí Cao. Vốn dĩ Giang Tả muốn vào trong, nhưng đột nhiên Đoạn Kiều lại đứng trên vai hắn. Đối với việc Đoạn Kiều đến đây, hắn đã biết từ trước rồi. Có điều Giang Tả rất tò mò, lại sao lúc này không thấy Đoạn Kiều phát trực tiếp. Hiện giờ bên xung quanh Đoạn Kiều còn dính không ít nước, là Thủy Chi Tâm đang bảo vệ chúng nó. Người vẫn đang cầm di động chứ? Giang Tả hỏi. Giang Tả cảm thấy, bây giờ phát trực tiếp cũng tốt, để Tô Kỳ nhìn thấy hắn, cho cô đỡ phải lo lắng. Còn có thể xem tư thế oai hùng của Giang Tả, sau này khi ở nhà có thể dịu dàng một chút. Sau đó việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do Giang Tả hắn quyết định, vậy thì chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là mua máy tính. Từ khi nhật ký bị Tô Kỳ xé, hắn chưa mua lại. Nếu không phải điện thoại còn có ích, không chừng cũng bị cô đập rồi. Từ nhỏ lớn lên ở thánh địa, không biết đầu óc có phải có vấn đề hay không. Nghe thấy Giang Tả hỏi, Đoạn Kiều lập tức nói, vừa nãy không kịp chạy, đã nát rồi. Hồng Thự vỗ cánh kêu lên, cạc cạc. Giang Tả liếc qua nó một cái, hắn phát hiện ra lông cánh của Giang Tả bị rụng hết rồi, giống như bị lửa đốt. Giang Tả khẽ nói, tiếc là không có thịt. Hồng Thự, cạc. Đoạn Kiều. Nói xong Giang Tả không tiếp tục để ý đến chúng nó nữa, có cái điện thoại cũng không bảo vệ được, còn có tác dụng gì. Sau đó Giang Tả cất bước đi thẳng vào biên giới. Lúc này biên giới đã bị lực lượng bao phủ. Giang Tả vừa bước vào, trong nháy mắt lực lượng tràn ra đã biết mất, giống như nước đang chảy ra ngài trực tiếp bị chặn lại, không tiếp tục dò gì ra chút nào nữa. Ngay lúc đó, toàn bộ khí tức bao phủ giới tu luyện cũng biến mất. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt nhìn bầu trời, tất nhiên hai người cũng cảm nhận được khí tức kia đã biến mất. Tô Kỳ đứng dậy nói, sư tỷ, có phải đã kết thúc rồi hay không? Tĩnh Nguyệt nói, có lẽ thế. Thắng rồi hay là thua rồi? Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, hồi hộp hỏi. Tĩnh Nguyệt nghĩ một chút rồi nói, thắng. Thật sao? Tĩnh Nguyệt chỉ cười không nói nữa. Tô Kỳ bĩu môi, không vui. Tĩnh Nguyệt nói, em biết là chị đang dỗ em còn cố tình hỏi. Tô Kỳ cúi đầu nói, em không yên tâm. Tĩnh Nguyệt nhìn mặt trời mọc, nói, trời sáng rồi, có lẽ đến trưa Tiểu Giang sẽ về. Em có muốn ăn tạm một chút gì đó không? Tô Kỳ gật đầu, lúc này Nguyệt Tịch cũng đang nhìn lên bầu trời, tay của bà vẫn giữ chặt chiếc vòng tay như cũ, không dám bỏ ra nhìn. Cũng không dám để ra ngoài, chỉ sợ chạm vào nó sẽ vỡ nát. Chí Thiện nói, chắc là kết thúc rồi. Nguyệt Tịch đứng dậy, khẽ nói, tôi ra ngoài chờ sư huynh về. Nói xong Nguyệt Tịch lập tức ra khỏi cấm địa. Chí Thiện nhìn theo bóng dáng Nguyệt Tịch. Đợi khi Nguyệt Tịch đi khuất, Chí Thiện mới cúi đầu vân vê ngón tay mình, rồi lẩm bẩm, anh trai là sư huynh. Vậy không phải Nguyệt Tịch là? Không được, không muốn, tôi muốn đánh Nguyệt Tịch, tôi sống dậy là để đánh Nguyệt Tịch. Dừng một chút, Chí Thiện nói tiếp. Chủ ý thức, nói như thế. Sau đó Chí Thiện nhìn bầu trời nói, nhất định sẽ quay về. Giây phút này, toàn bộ giới tu luyện đều cảm thấy, mây đen trên bầu trời đã tan. Nhưng mà không ai biết kết quả cuối cùng thế nào, rốt cuộc là thắng hay là thua. Trung Dịch Dương nhìn bầu trời, sau đó tiếp tục đi về phía nhà Liễu Y, cho dù là thắng hay thua, hắn vẫn muốn mang đồ ăn qua đó. Còn về vấn đề lúc trước, nhìn tình hình rồi hỏi vậy, có lẽ sẽ có cách giải quyết. Hắn chỉ muốn làm đầu bếp mà thôi, căn bản không có ý gì khác. Chỉ là quen nấu cho Liễu tỷ ăn mà thôi. Nhưng mà nếu không để hắn nấu nã, hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Hắn nghĩ mãi vẫn chưa hiểu. Được rồi, đợi lúc gặp Liễu tỷ, biết rõ thắng hay thua trước, rồi hỏi đi. Sau đó Trung Dịch Dương lắc đầu, rồi tăng tốc, bởi vì nếu như bọn họ thua, dẫn đến không có thời gian ăn uống, vậy thì lỗ lớn. Lúc này Giang Tả đang đi trong khu vực biên giới, rất nhanh hắn đã trông thấy Sơ Thanh, hoặc là phải nói là thấy Long. Lúc này gần như Sơ Thanh đang hấp hối, cơ thể của hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn bị lực lượng đạo ảnh hưởng rất lớn. Cho dù Sơ Thanh có thể chất đặc biệt, muốn khôi phục, cũng phải mất rất nhiều thời gian. Đây là vết thương do đạo gây ra, Sơ Thanh chưa nhập đạo, không chết coi như thể chất xuất sắc lắm rồi. Đương nhiên, hiện giờ hắn vẫn còn tạm ổn, là vì Long. Có điều nhìn bề ngoài có vẻ như Long cũng rất vất vả. Đúng vậy, Long rất vất vả. Nhân loại đúng là lề mề, sắp một ngày rồi, vì sao còn chưa kết thúc? Lúc ta đánh nhau với đạo thiên nhất, còn nhanh hơn thế này nhiều. Không có chút hiệu suất nào. Long mắng to. Thật sự nó sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng nếu bây giờ lui lại, coi như đã uổng phí cố gắng suốt một ngày của nó không cam lòng. Đã muốn cứu người, đã muốn ngăn chặn, đã kiên trì lâu như vậy, hiện giờ lại buông tha, vậy cố gắng lúc trước đều uổng phí. Đây chính là nguyên nhân vì sao trước đó, khi đánh nhau với đạo thiên nhất, rõ ràng nó có thể trốn, nhưng nó lại chọn cứng đối cứng. Nó đã cố gắng nhiều năm như vậy, bảo nó buông tha cho đạo thiên nhất sao? Làm sao có thể? Đúng lúc này Giang Tả đi đến bên cạnh hắn nói, lần đầu tiên ta nghe thấy có người nói, chuyện bản thân bị đánh bại nhanh chóng một cách mới lạ uyển chuyển như vậy. Đây mà gọi là hiệu suất. Giang Tả đột nhiên xuất hiện đã dọa Long kinh hãi, căn bản nó không phát hiện ra. Có điều rất nhanh nó đã mừng như điên, cuối cùng cũng tới rồi. Long còn chưa kịp nói gì, Giang Tả đã đặt tay lên bờ vai của Sơ Thanh. Sau đó một cỗ lực lượng trực tiếp tràn vào trong người Sơ Thanh, trong nháy mắt, đạo dính trên người hắn ta đã được Giang Tả xóa đi. Tổn thương về đạo không còn, chỉ còn lại vết thương da thịt thôi. Đối với Sơ Thanh mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau đó Giang Tả ném Sơ Thanh về phía sau, bảo Trường Sinh Long chữa thương cho ngươi đi. Tuy rằng bị ném ra ngoài, nhưng mà Long lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không cần kiên trì nữa rồi. Sau khi ném Long ra ngoài, Giang Tả bước đến chỗ 5 người kia. Lúc này vốn dĩ 5 người kia đang lung lay sắp đổ, trong nháy mắt bọn họ đã ổn định lại, ngay cả vết thương cũng đang khôi phục rất nhanh. Giang Tả không cần ra tay trị thương cho Sơ Thanh, 5 người này thì cần. Nếu không điều trị tốt bọn họ sẽ phải chết. Cho nên không lâu sau, 5 người kia đã khôi phục lại. Ý thức vốn dĩ sắp ngủ say, cũng trực tiếp tỉnh lại. Lúc trông thấy Giang Tả, cảm nhận được tất cả lực lượng đều bị người này ngăn cản. Bọn họ cảm thấy thực lực của người này thật sự rất khủng bố. Tửu Sinh Đạo Tu lập tức nói, đa tạ đạo hữu đã cứu giúp. Giang Tả nói, người cứu các ông chính là Long và Sơ Thanh. Đương nhiên, nếu Long không ra tay, hắn sẽ ra tay. Nhưng mà cuối cùng người ra tay là Long. Người chịu khổ cuối cùng là Sơ Thanh. Đám người Tửu Sinh Đạo Tu lập tức nói, chúng tôi biết. Đúng vậy, bọn họ biết, bọn họ cũng nhìn thấy. Lão Khất Cái cảm thấy rất chua chát, thế mà có một ngày hắn lại được Thánh Thú Long cứu giúp. Đúng là đáng châm chọc. Đúng lúc này Giang Tả lại nhìn về phía Lão Khất Cái hỏi, ông muốn được hỏa táng sao? Nghe thấy Giang Tả nói như vậy, Lão Khất Cái sửng sốt, hắn chưa thể nhớ ra ngay được. Nhưng, mà rất nhanh hắn đã nghĩ ra, hắn lập tức lắc đầu, không, không cần làm phiền đạo hữu. Đúng là Giang Tả chỉ định đến đây để hỏi xem hắn ta có muốn hỏa táng, hay không thôi. Nếu như muốn hỏa táng, hắn đã nghĩ ra vài phương pháp, chắc chắn sẽ làm Lão Khất Cái ra đi rất có thể diện. Đáng tiếc. Sau đó Giang Tả không để ý nữa. Không hỏa táng là do Lão Khất Cái không có cái phúc ấy. Người có thể khiến hắn tự mình hỏa táng, từ trước đến giờ chưa từng có một ai. Kiếp trước Kiếm Thập Tam, hắn cũng chỉ giết, sau đó tiện tay chôn thôi. Thấy Giang Tả không nói gì, Ngạo Vô Cực Ma Tu lập tức hỏi, đạo hữu không tiến lên giúp đỡ sao? Hiện giờ bên trong đang kịch chiến, căn bản bọn họ không có cách nào nhúng tay vào, nhưng chắc chắn Giang Tả có thể. Chỉ là đối phương không định đi vào, cho nên Ngạo Vô Cực Ma Tu có chút sốt ruột. Nếu để Kiếm Thập Tam chết ở bên trong, vậy thì đúng là tổn thất không nhỏ. Giang Tả quay đầu nhìn về phía Ngạo Vô Cực Ma Tu hỏi, vào trong đó. Tại sao phải vào? Câu hỏi của Giang Tả khiến Ngạo Vô Cực Ma Tu nghẹn lời. Vì sao? Chúng ta đang chiến đấu, không phải trò chơi đánh trận giả của trẻ con. Nhưng mà hắn ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, Giang Tả lại mở miệng nói tiếp. Một mình Kiếm Thập Tam là đủ rồi, nếu không thay đổi, không có chiến tích, lấy đâu ra dũng khí để đi thổ lộ. Ngạo Vô Cực Ma Tu lập tức choáng váng. Người này đang nói gì thế? Thổ lộ là cái gì? Có lẽ là hắn vừa nghe lầm nhỉ? Kiếm tu Dương Diễm cũng choáng váng, nhưng mà bà ta vẫn hỏi, đạo hữu cảm thấy kiếm thập tam đạo hữu có thể thắng. Giang Tả nhìn về phía bà ta nói, vẫn chưa đủ rõ sao. Chí Cao đã chết hai người rồi, đại đạo giả của chư thiên cũng bị giết nhiều vô số. Một lát nữa, sẽ kết thúc. Thấy Giang Tả nói như vậy, những người này đều có chút kinh ngạc, kết thúc. Còn chưa đến ba ngày. Thật hay giả? Bọn họ vẫn không thể tin nổi, thiên bi thần chiến có thể kết thúc nhanh như vậy sao? Vậy lần trước bọn họ đánh kiểu gì? Sau đó Giang Tả không quan tâm bọn họ nghĩ cái khỉ gió gì nữa. Hắn không tiến lên giúp đỡ, chỉ cảm nhận lực lượng chấn động, rồi ngăn cản không cho bất kỳ lực lượng nào thoát ra khỏi nơi này. Đúng lúc đó, Hồng Thự khẽ chạm vào Giang Tả nói, cạc. Giang Tả nhìn Hồng Thự, sau đó lấy một quả lê ra, rồi cắt một miếng cho Hồng Thự. Cạc cạc cạc. Nhận được quả lê, Hồng Thự vui sướng cho lên gặm. Lão khất cái nhìn Hồng Thự có chút tò mò, đây là thánh thú Chu Tước. Giang Tả bình tĩnh nói, hậu duệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó Giang Tả nhìn về phía lão khất cái hỏi, ông có thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì với nó không? Một con vịt Chu Tước, Giang Tả không hiểu nổi. Lão khất cái lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng nhìn có chút hả giận. Chu Tước nhất tộc lại sinh ra hậu duệ như vậy, đúng là mất mặt. Giang Tả quay đầu lại, tiếp tục nhìn vào bên trong, những người khác không biết tình hình thế nào, chỉ có thể mù quáng xem thử. Không lâu sau, đột nhiên lực lượng vô cùng cường đại lại bạo phát thêm lần nữa. Nếu như không phải có Giang Tả chống đỡ, 5 người bọn họ đã chết lâu rồi. Đúng là vô cùng đáng sợ. Sau khi cỗ lực lượng này phát ra, Giang Tả nói, được rồi, Chí Cao đã chết hết. Từ giờ trở đi, đến lượt chư thiên cảm nhận thiên bi thần chiến thập tử vô sinh, có đi không có về. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Giang Tả. Khiến chư thiên trải nghiệm thập tử vô sinh, có đi không có về. Chẳng lẽ... Lễ Nhạc nói, người bên trong đều. Không đợi Lễ Nhạc nói xong, Giang Tả đã nói thẳng, không có chuyện lui về như lần trước. Ngoài những người không kịp tham gia, tất cả cường giả của chư thiên, ở trong viễn cổ chiến trường, đều bị giết chết. Đúng vậy, là toàn diệt. Đây là kết quả khi kiếm thập tam dùng kiếm của hắn chém ra. 5 người kia cảm thấy không thể tin nổi, sao có thể có chuyện này? Nhưng mà căn bản Giang Tả không định giải thích điều gì. Bởi vì hắn cảm nhận được kiếm thập tam đang bước về phía bên này. Rất nhanh đám tử sinh đạo tu cũng nhìn về phía trước, bọn họ đã nghe thấy tiếng bước chân. Mỗi người đều có chút không dám tin, nhưng mà lại mong chờ kiếm thập tam quay về. Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Bóng dáng người kia cũng đã hiện ra. Chính là kiếm thập tam, người dùng kiếm nghiền nát tất cả. Lúc này nhìn qua có vẻ như kiếm thập tam rất bình thản, cũng không có vết thương nào. Hắn nhìn Giang Tả mỉm cười nói, bên phía của tiểu hữu cũng kết thúc rồi. Giang Tả gật đầu. Từ nay về sau, chư thiên không có cách nào tiếp tục thiên bi thần chiến nữa. Kiếm thập tam cũng cười nói, thiên bi thần chiến, ngoài những người không tham gia, tất cả không một ai còn sống. Cuộc đối thoại giữa hai người, 5 người kia đã nghe thấy, nhưng mà vẻ mặt bọn họ lại giống như gặp quỷ. Hai người kia có ý gì? Một người giải quyết xong thiên bi thần chiến, một người hủy diệt căn nguyên của thiên bi thần chiến. Từ khi nào nhân tộc lại nghịch thiên như vậy? Hơn nữa điều khiến người ta... Càng tuyệt vọng hơn là, một người bề ngoài là bát giai, một người là cửu giai. Kiếm thập tam nhìn Giang Tả nói, tiên linh kiếm hỏng rồi. Giang Tả nhìn tiên linh kiếm một cái, sau đó nhẹ nhàng vươn tay ra nắm lấy, tiên linh kiếm lập tức bay vào trong tay Giang Tả. Nhìn qua một cái, sau đó Giang Tả nói, kiếm linh vẫn còn, lúc nào rảnh tôi sẽ chế tạo một cái khác, nếu không rảnh tôi sẽ bảo Uti chế tạo. Kiếm thập tam gật đầu, vậy tôi phải về trước đây, chỗ này giao cho tiểu hữu. Giang Tả gật đầu. Nhìn qua có vẻ kiếm thập tam không sao cả, nhưng thực chất hắn bị thương rất nặng. Người bình thường bị thương nặng như vậy, chắc chắn không thể đứng đây nói chuyện được. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng chấm dứt thiên bi thần chiến, kiếm thập tam cũng không đến mức bị thương nặng như vậy. Nhưng mà nếu vẫn còn cầu nối chư thiên, một khi những người kia mượn lực lượng thế giới, kiếm thập tam cũng sẽ bị thương nặng như vậy. Cho nên, không khác nhau nhiều lắm. Còn chuyện vì sao chư thiên không kết nối được, đương nhiên là vì tấm bia đá kia không còn nữa. Bia đá chính là cầu nối chư thiên, không còn cầu nối, sao có thể kết nối chư thiên? Cho nên, mỗi người tham gia, đều có đi mà không có về. Chỉ có thể kết nối mảnh đất của nhân tộc. Còn về những người bên ngoài đến, chắc chắn cũng không về được. Dù bọn họ có gây chuyện ở nhân tộc, cũng không tạo ra được sóng gió gì, cho nên căn bản Giang Tả không thèm để ý đến bọn họ. Sau khi chào hỏi 5 người kia, kiếm thập tam định đi ra ngoài. Chỉ là trước khi đi, hắn nhìn Lễ Nhạc một cái rồi nói, tiền bối còn có một đứa con. Nghe thấy câu này, Lễ Nhạc lập tức sững sờ, hắn kích động hỏi, nó vẫn còn sống. Năm người khác cũng kinh ngạc, con của Lễ Nhạc thế mà vẫn còn sống. Đây đúng là chuyện tốt. Kiếm Thập Tam lại hỏi thêm, tên cậu ta là Lộ Chân. Lễ Nhạc càng kích động hơn, đúng vậy, là do tôi tự lấy tên, nó có khỏe không? Kiếm Thập Tam gật đầu, Lộ Chân tiểu hữu mới xuất thế không lâu, trước mắt vẫn còn là thiếu niên, hiện giờ đang ở trong cửa hàng của bạn tôi. Lễ Nhạc khiếp sợ, chưa nói đến chuyện con hắn còn sống, thế mà vẫn là thiếu niên. Hắn không biết có phải do Võ Vương sắp xếp hay không, nhưng mà rốt cuộc hắn có thể nhìn thấy con mình rồi. Sau đó Lễ Nhạc cảm kích nói, cảm ơn. Hắn không hỏi về vợ mình, điều phải biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ biết. Hy vọng có một ngày hắn có thể gặp được con mình. Kiếm Thập Tam nói, nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa bọn họ đến đây. Sau khi nói xong Kiếm Thập Tam lập tức ra ngoài. Lễ Nhạc lại sững sờ lần nữa. Bọn họ. Hắn có cảm giác trời cao đã chiếu cố mình. Giang Tả có chút kinh ngạc, Lộ Chân là con trai Lễ Nhạc. Nhìn qua có vẻ không giống lắm. Không phải đang nói vẻ ngoài không giống, mà là tính cách hoàn toàn khác nhau. Loại người như Lộ Chân, ra ngoài chắc chắn sẽ chết sớm, nhưng mà cha hắn, thế mà lâu như vậy vẫn chưa chết, đâu chỉ không giống, chính là khác biệt như ngày với đêm. Sau đó Giang Tả giơ tay ra vỗ một cái, trong nháy mắt tất cả lực lượng ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một quang cầu. Giang Tả ném lực lượng này lên trên hư không nói, được rồi, dùng là mặt trời đi. Sau đó Giang Tả giơ tay ra vẽ một vòng, biên giới lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hiện giờ nơi này đã trở thành không gian bình thường. Từ giờ trở đi, không còn biên giới nữa. Giang Tả nhìn về phía năm người kia nói, chỗ này không nhỏ, các người chọn nơi này làm nơi sinh sống đi. Hoàn cảnh hơi kém một chút, tự các người cố gắng nhé. Sau đó Giang Tả không cho bọn họ có cơ hội mở miệng, hắn trực tiếp biến mất. Năm người kia anh nhìn tôi nhìn anh. Sau đó Tửu Sinh Đạo Tu nói, phải làm sao bây giờ? Ngạo Vô Cực Ma Tu, làm sao tôi biết được? Kiếm Tu Dương Diễm nói, không còn Thiên Bi Thần Chiến nữa, chúng ta phải sống ở chỗ này. Lễ Nhạc gật đầu, về lý thuyết là như vậy, chúng ta không ra được, chỉ có thể bảo người bên ngoài vào đây, có điều hiện giờ người bên ngoài muốn vào đây, cũng rất khó. Đúng vậy, biên giới đã biến mất, nếu muốn vào đây đúng là rất khó. Chỗ này căn bản là một không gian độc lập. Lão Khất Cái cau mày nói, ở đây chẳng có gì ăn, có phải tôi sẽ chết đói không? Sau đó bốn người kia đều nhìn về phía Lão Khất Cái, bọn họ cùng nghĩ đến một chuyện, có nên giết Lão Khất Cái trước hay không? Lão Khất Cái, tôi không ăn thịt người. Ngạo Vô Cực Ma Tu thở dài, đột nhiên tôi có chút nhớ ba đứa nhóc kia rồi. Nghe thấy Ngạo Vô Cực Ma Tu nói như vậy, những người khác định châm chọc hắn ta vài câu. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp mở miệng, không gian trước mặt bọn họ đột nhiên chấn động. Năm người lui về phía sau một chút, bọn họ có chút tò mò, không biết lần này ai sẽ vào đây. Nhìn tình hình này, có vẻ như là người của nhân tộc, còn việc có phải kẻ địch hay không thì khó nói. Rất nhanh một bóng người đã xuất hiện. Phá Hiểu Đạo Hữu nói không sai, quả nhiên Thiên Bi Thần Chiến đã kết thúc, không biết có còn thi thể linh thú nào không, ta phát hiện thịt thánh thú cũng không, ngon lắm. Tây Môn Suy Hỏa bước ra khỏi cổng không gian nói. Loại người như ngươi cũng can đảm nói lời này, không sợ là kẻ địch của tất cả thánh thú sao? Lão Khất Cái của Ngự Linh Tông còn không ác như ngươi. Tẫn Linh Thú nói, có điều ta cảm thấy thịt chu tước là khá nhất. Tây Môn Suy Hỏa nói, không sao cả, tôi còn giữ lại rất nhiều hàng tồn. Nghe thấy cuộc nói chuyện này, năm người kia nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Lão Khất Cái. Lúc này Lão Khất Cái đã chảy nước miếng rồi. Cuối cùng cũng gặp được người có thịt. Xem ra người này còn là người của Ngự Linh Tông hắn. Cuối cùng Tây Môn Suy Hỏa đã tới viễn cổ chiến trường, đã trông thấy rõ hoàn cảnh chỗ này. Nhưng vừa ra ngoài, trông thấy năm người kia, hắn đã bị dọa. Phá Hiểu nói cho hắn biết, trong này không có nguy hiểm gì. Nhưng mà vì sao vẻ mặt của những người này đều giống như muốn ăn thịt người vậy? Hơn nữa nhìn còn có chút quen mắt. Vừa nhìn thấy năm người kia, Tẫn Linh Thu lập tức kêu lên, nhanh, nhanh rời khỏi chỗ này. Lão Khất Cái nói, đây không phải là phần thiên sao? Chà chà, còn một con cá trạch nhỏ nữa. Ha ha, các ngươi không đi được đâu, thánh địa. Nguyệt Tịch ngồi trên lưng Tiểu Tỷ Tỷ, trong tay bà vẫn đang che chở cái vòng tay như cũ, nhưng vẫn không dám nhìn. Bà muốn ở chỗ này chờ sư huynh của bà quay về. Tiểu Tỷ Tỷ tò mò hỏi, lão thất, ngươi không sao chứ? Nguyệt Tịch lắc đầu, không nói gì. Tiểu Tỷ Tỷ lại nói tiếp, lão thất, nếu có người bắt nạt ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tiểu Tỷ Tỷ không cần lo lắng, không có gì, ta đang đợi sư huynh. Nguyệt Tịch nói, lại đợi hắn à? Chắc chắn lại phải mấy trăm năm nữa mới về, lần trước không nói gì đã đi mấy trăm năm. Tiểu Tỷ Tỷ rất bất mãn. Nguyệt Tịch không nói gì, nếu như mấy trăm năm mà có thể quay về, bà sẵn lòng chờ. Lúc này, Nguyệt Tịch đang nhìn lên bầu trời, rất nhanh bà đã trông thấy một bóng người đang đi về phía bên này. Nguyệt Tịch lập tức đứng dậy, sau đó nhảy lên bờ hồ. Đúng vậy, không sai, bà đã cảm nhận được. Đã về rồi, đúng là đã về rồi, sư huynh của bà không lừa bà. Rất nhanh kiếm thập tam đã hạ xuống thánh thú hồ đứng cách đó, không xa ngay trước mặt Nguyệt Tịch. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Nguyệt Tịch, kiếm thập tam vội vàng nói, sư muội, tôi. Không đợi kiếm thập tam nói xong, Nguyệt Tịch đã nở nụ cười vô cùng sáng lạn, sư huynh đi chữa thương trước được không? Kiếm thập tam sửng sốt, hình như hắn trông thấy hốc mắt sư muội hơi ẩm ướt, nhưng mà lại giống như không có việc gì. Sau đó hắn gật đầu nói, được, vậy, đợi vết thương của tôi khá hơn, lại nói chuyện về thiên bi thần chiến với sư muội. Nguyệt Tịch gật đầu dứt khoát, tôi đợi sư huynh. Sau đó kiếm thập tam rời khỏi chỗ này, vết thương của hắn thật sự vô cùng nặng, nhưng rất khó để gặp Nguyệt Tịch. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Thấy kiếm thập tam đã đi xa, Nguyệt Tịch mới đeo vòng tay lại, vòng tay vẫn còn nguyên vẹn, tuy rằng rất nhiều vết nứt, nhưng vẫn chưa hỏng. May mắn, trong cửa hàng bán đậu phụ, Tô Kỳ nhìn thức ăn trên bàn không có chút khẩu vị nào, mặc dù toàn là món ngon, nhưng mà cô lại không muốn ăn. Thậm chí cô còn đứng ngồi không yên. Tĩnh Nguyệt thở dài một tiếng nói, tiểu oán phụ, có muốn về thay một bộ quần áo hay không? Tô Kỳ không hiểu nổi, sao thế sư tỷ? Tĩnh Nguyệt cười nói, đương nhiên phải thật xinh đẹp, để chờ tiểu giang về em không giống chị đẹp bẩm sinh rồi, không cần trang điểm. Tô Kỳ lập tức nói, em cũng sinh từ bé, cũng không cần trang điểm. Tĩnh Nguyệt nói, vậy tiểu giang sắp về rồi, em có muốn ăn mặc đẹp một chút không? Tô Kỳ nói, muốn. Vậy thì đi thôi. Nói xong, Tĩnh Nguyệt lập tức kéo Tô Kỳ đi ra ngoài. Cô chỉ có thể di chuyển sự chú ý giúp Tô Kỳ. Hy vọng em rể có thể quay về trước khi trời tối, nếu không đúng là không dễ chịu lắm. Rất nhanh Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đã đi ra ngoài Xuyên Hà tiểu trấn, hai người muốn về nhà. Chỉ là hai người vừa đi được vài bước, đã nghe thấy có tiếng người hỏi ở phía sau lưng, hai người muốn đi đâu vậy? Nghe thấy giọng nói này, Tô Kỳ lập tức sững sờ. Sau đó cô quay người nhìn lại. Tất nhiên là trông thấy vẻ mặt nghi ngờ của Giang Tả. Tô Kỳ không nói câu nào lập tức chạy tới, sau đó lao thẳng vào ngực Giang Tả, ôm hắn thật chặt. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ có chút khó chịu, mấy ngày nay cô ở bên cạnh Tô Kỳ, an ủi Tô Kỳ. Sao không thấy Tô Kỳ bổ nhào vào ngực mình như vậy, em gái đã gả ra ngoài, đúng là như bát nước đổ đi. Cũng không cùng cô đến bảo khố mượn pháp bảo nữa, đây chính là bằng chứng. Sau đó Tĩnh Nguyệt trực tiếp rời khỏi chỗ này, vừa rồi cô đã bảo ông chủ quán đậu phụ đóng gói đồ ăn còn chưa ăn đưa, cho cô, chà, đây chính là bữa tiệc lớn đó. Sau này muốn ăn cũng không có. Nhân dịp tiểu oán phụ còn chưa nhớ tới, lúc trong đầu con nhóc toàn hình bóng chồng nó, cô phải ăn nhanh mới được. Tĩnh Nguyệt rời khỏi chỗ này, tất nhiên không ai để ý đến cô. Giang Tả ôm Tô Kỳ nói, nhẹ một chút, cẩn thận dọa con. Tô Kỳ lập tức không vui, không quan tâm, cắn một cái trước đã. A, đau. Trên mặt tuyết, Giang Tả đang cõng Tô Kỳ đi về nhà. Rõ ràng là em cắn anh, vì sao sau đó lại biến thành anh cõng em? Giang Tả nhìn về phía trước nói. Lúc này hắn vẫn chưa đi đến thị trấn Xuyên Hà, không phải vì cách quá xa, mà vì Giang Tả đã đi đường vòng. Rất lâu rồi hắn không cõng Tô Kỳ, hắn muốn cõng lâu một chút. Cho nên hắn không do dự chút nào, tròn còn được vòng, còn việc Tô Kỳ có nhận ra hay không, hắn không quan tâm. Nhìn ra thì thế nào? Tô Kỳ nằm trên lưng Giang Tả nói, vợ anh đang mang thai, hiện giờ hơi mệt, bảo anh cõng có sao không? Nói đến đó, Tô Kỳ lại dựa đầu vào vai Giang Tả. Có phải anh cảm thấy em nặng quá hay không? Không phải. Giang Tả nói ngay không hề do dự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đùa gì vậy, lúc này có thể nói nặng sao? Dù hắn có nói nặng, Tô Kỳ cũng sẽ nói vì con bọn họ, tuyệt đối cô sẽ không thừa nhận. Tô Kỳ ngửi Giang Tả hỏi, anh bị thương. Em biết anh bị thương còn bảo anh cõng. Trong lòng Giang Tả thầm mắng một câu, nhưng miệng lại nói, vết thương ngoài da, ngủ một giấc là tốt rồi. Đây là sự thật, hơn nữa việc cõng Tô Kỳ. Đừng nói hắn chỉ bị thương ngoài da, cho dù bị trọng thương, hắn vẫn vui vẻ cõng, bây giờ hắn còn đang vui vẻ đi đường vòng đó. Chỉ là nếu hắn bị trọng thương, chắc chắn Tô Kỳ sẽ không cho hắn cõng. Tô Kỳ nói, vậy tối nay em ngủ với anh, có phải cảm thấy lãi lớn hay không? Giang Tả cười ha ha nói, lãi lớn. Tô Kỳ không để ý lời châm chọc của Giang Tả, chỉ đưa đầu qua vai Giang Tả nói, quay mặt lại đây. Nghe thấy giọng Tô Kỳ, Giang Tả vô thức quay mặt lại, sau đó môi anh chạm ngay vào má Tô Kỳ. Tô Kỳ nở nụ cười nói, thưởng cho anh đấy. Nói xong cô lại vùi đầu vào lưng Giang Tả. Giang Tả sững sờ, sau đó cũng nở nụ cười. Tuy rằng không có chút thành ý nào, nhưng mà rất tốt. Sau đó Giang Tả lại tiếp tục đi về phía trước, chỉ là rất nhanh Tô Kỳ lại hoảng hốt nói, em nhớ ra rồi, ổng chủ quán đậu phụ nấu rất nhiều món, hiện giờ chắc chắn đã bị sư tỷ ăn hết rồi, chúng ta lỗ to. Giang Tả không quay đầu lại, vài món ăn thôi mà, không phải không có cơ hội ăn nữa. Không phải thế, lần này rất nhiều món đó, không biết bao giờ mới có thể ăn được đầy đủ món như vậy, vậy thì tự mình nấu. Anh ăn nhé. Anh ăn. Vậy được rồi, ngày mai chúng ta đi mua sắm, nấu một bữa tiệc lớn. Được. Giang Tả cõng Tô Kỳ, bóng dáng hai người từ từ biến mất trên mặt tuyết, chỉ còn lại hai hàng dấu chân. Lúc này Trung Dịch Dương đã đưa đồ ăn đến nhà Liễu Y, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Vừa rồi bọn họ đã nhận được tin tức, biên giới đã không vấn đề gì, thiên bi thần chiến nhân tộc thắng. Mặc dù không trông thấy tận mắt, nhưng mà đúng là hắn không cảm nhận được khí tức khác thường kia nữa. Cho nên rất nhiều người đều chọn tin tưởng. Dù sao thiên bi thần chiến cũng rất xa lạ với bọn họ. Thậm chí rất nhiều người còn không quan tâm tới chuyện thiên bi thần chiến lần này. Bọn họ không biết rốt cuộc thiên bi thần chiến có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ chỉ biết một người của nhân tộc đã đánh sụp thiên bi thần chiến. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cơ hội tìm hiểu nữa. Chưa nói đến việc hiện giờ đã không còn thiên bi thần chiến, cho dù có, bọn họ cũng không sống lâu được như vậy. Liễu Y Y nhìn Trung Dịch Dương hỏi, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Trung Dịch Dương nhìn về phía Liễu Y Y, nhất thời lại sững sờ. Liễu Y Y nhìn lại mình, phát hiện không có gì không ổn cả, sau đó cô trực tiếp xua tay nói, cậu nhìn cái gì thế? Hả? Trung Dịch Dương lập tức lắc đầu. Không có gì, chỉ đang nghĩ tới một chuyện. Liễu Y Y tò mò hỏi, chuyện gì? Trước đây chưa từng thấy cậu nghĩ chuyện gì đến mức ngẩn người như vậy. Trung Dịch Dương do dự một lát, sau đó vẫn hỏi, Liễu tỷ có định kết hôn không? Liễu Y Y sửng sốt, đúng rồi, tôi còn chưa chuyển lại cổ mộng quốc. Chuyện đó. Trung Dịch Dương đang định hỏi lại, đột nhiên có một đám kiếm ý chuyển đến từ cửa. Trực tiếp cắt ngang lời Trung Dịch Dương. Lúc Trung Dịch Dương nhìn sang, hắn trực tiếp rụt cổ lại, hắn cảm thấy sau lưng mình lạnh lạnh. Sau đó hắn lập tức cung kính nói, Liễu tiền bối. Sao cậu lại ở chỗ này? Liễu Hàn lạnh lùng nói. Hắn ta đã quay về, dù sao biên giới đã hoàn toàn yên ổn rồi. Cả đám đều không biết làm gì nữa. Hai người phá hiểu đánh xong không nói câu nào đã đi mất, khiến bọn họ có chút bất đắc dĩ, dù sao vẫn chưa có ai bảo bọn họ giải tán. May mà tin tức thắng lợi đã truyền ra. Có điều thắng lợi lần này giống như trò đùa của trẻ con, không có chút cảm giác nào. Cuối cùng bọn họ vẫn giải tán, ai về nhà nấy. Cho nên hắn ta cũng quay về. Vừa về đến nhà hắn đã trông thấy vợ mình đang nhảy dây ở bên ngoài. Sau khi nghe ngóng, thiếu chút nữa hắn đã chém ra một kiếm. Lại là thằng nhóc Trung Dịch Dương kia đến tìm con gái hắn, tuyệt đối không thể nhịn nữa. Ngay cả ăn cơm cũng không được. Sau đó hắn lập tức bước vào. Trung Dịch Dương nói, vậy vãn bối cáo, từ trước. Nói đùa sao, đại tiền bối kiểu này hắn không thể trêu vào được, để lần sau lại nói rõ với Liễu tỷ vậy. Hiện giờ chạy là thượng sách. Gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, mà càng ngày Liễu tiền bối nhìn hắn càng không vừa mắt. Hắn có thể cảm nhận được. Sau đó Liễu Hàn không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cậu có thể đi rồi. Đối với chuyện này, Trung Dịch Dương dễ dàng hiểu được, sau khi chào Liễu Y, hắn lập tức ra về. Ngược lại mẹ Liễu Y lại cười nói, lần sau nhân lúc cha Y không có ở đây thì đến nhé. Liễu Hàn, đợi Trung Dịch Dương đi rồi, Liễu Y mới bất mãn nói, cha làm gì mà giữ như vậy? Liễu Hàn ngồi xuống bàn cầm đũa gắp thức ăn nói, rốt cuộc thằng nhóc kia có gì tốt. Sau đó hắn nói, ô, món ăn này không tệ, khả năng nấu nướng của mẹ con tiến bộ nhiều như vậy sao? Liễu Y nói, Trung Dịch Dương nấu đấy. Liễu Hàn, sau đó mẹ Liễu Y cũng ngồi xuống nói, lúc nhận ngộ đạo trà, sao không thấy ông cáu kỉnh như vậy? Liễu Hàn, đúng vậy, Liễu Hàn đã nhận ngộ đạo trà, hắn không cách nào từ chối, quan trọng là không từ chối được. Nhưng mà nhìn thấy thằng nhóc kia hắn vẫn khó chịu. Khu vực ma tu. Lúc này Đan Tuyết ma nữ đang ở bên sư phụ mình. Sư phụ cô đã hôn mê 3 ngày rồi, cô có chút lo lắng, cũng may khí tức vẫn bình thường, cho nên coi như cô vẫn tỉnh táo được. Có điều khi thấy Mặc Ngôn ma tu lại nhảy nhót ở biên giới, cô rất muốn qua đó đánh cho cô ta tàn phế. Đáng tiếc cô không nỡ để sư phụ lại một mình, đành phải để sau này lại đánh. Đúng lúc này, cuối cùng Đan Tuyết ma nữ cũng thấy sư phụ cô mở mắt ra. Cô lập tức vui sướng nói, sư phụ, người tỉnh rồi. Nam Huyên ma tu mở to mắt nhìn, đầu óc bà vẫn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh bà ta đã nghĩ ra mọi chuyện. Sau đó bà ta lập tức ngồi dậy hỏi Đan Tuyết ma nữ, là ai đã ra tay? Tuy rằng trong lòng bà ta đã có suy đoán, nhưng mà bà ta vẫn muốn hỏi một chút. Đan Tuyết ma nữ ấp úng nói, là sư phụ Mặc Ngôn, có điều hắn cũng không làm gì. Ánh mắt Nam Huyên ma tu trở nên lạnh lẽo, cũng không làm gì. Đan Tuyết ma nữ càng hoảng sợ hơn, quả nhiên sư phụ cô tức giận. Dưới cái nhìn chăm chú của bà ta, Đan Tuyết ma nữ đánh phải nói, ôm sư phụ một chút. Sau đó vốn dĩ Đan Tuyết Ma nữ cho rằng sẽ trông thấy sát ý trên người sư phụ cô, nhưng mà điều khiến cô khó hiểu là, không có sát ý, cũng không có hàn ý. Sư phụ cô không thèm để ý sao? Đan Tuyết ma nữ nhìn sư phụ, rất hiếu kỳ sao sư phụ của mình đột nhiên bình tĩnh lại. Sau đó Ma Tu Nam Huyền lập tức nói, đúng rồi, Tuyết Nhi, ta ngủ bao lâu rồi? Dạ. Đan Tuyết ma nữ còn đang định nói chuyện thiên bi thần chiến, liền đáp, 3 ngày. 3 ngày. Ma Tu Nam Huyền nhíu mày, đã lâu như vậy, cô phải lập tức lên đường ra ngoài. Nhìn thấy Ma Tu Nam Huyền đứng dậy, Đan Tuyết ma nữ, sư phụ, người định làm gì vậy? Ma Tu Nam Huyền, không phải bên ngoài đang đánh trận sao? Vi sư phải ra ngoài hỗ trợ. NHC cưng mà đã đánh xong rồi. Đan Tuyết ma nữ nhìn sư phụ, chúng ta đã thắng thiên bi thần chiến rồi. Ma Tu Nam Huyền sững người, thắng rồi. Đánh xong rồi. Không phải nói là sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của nhân tộc sao? Làm sao lại có thể kết thúc sớm như vậy được? Bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng cô cũng không để ý, ngược lại hỏi, vậy còn nội bộ nhân tộc thì sao? Đan Tuyết ma nữ lập tức đáp, sư huynh truyền tin tức trở về, nói đã bình định được, hầu như không có thương vong, cái vị tiền bối đánh ngất sư phụ kia cũng vẫn còn yên ổn. Sư huynh còn nói nếu muốn báo thù thì phải chờ 2 ngày, bây giờ ra tay có thể sẽ bị cho là kẻ thù bên ngoài. Ma Tu Nam Huyền nhất thời bình tĩnh một chút, sau đó nhìn Đan Tuyết ma nữ, sư huynh con còn nói cái gì? Đan Tuyết ma nữ, tin tức này, đổi một viên ngũ phẩm linh thạch, không được ghi nợ, cũng không được mặc cả. Ma Tu Nam Huyền, Đan Tuyết ma nữ cảm thấy sư huynh của cô có chút tàn nhẫn, tin tức này có hơi đắt, lúc đánh trận cũng có thể mang lại món lợi cách xù như vậy sao? Nhưng Ma Tu Nam Huyền không nói gì thêm. Chỉ là viên ngũ phẩm linh thạch thôi mà, cứ cho cũng được. Hy vọng đứa đồ đệ này của cô còn đủ dũng khí để quay về. Sáng sớm hôm sau, Giang Tả đã bị Tô Kỳ kéo đi mua sắm. Giang Tả bất lực, trên người anh có thương tích, cần phải ngủ lâu hơn một chút. Tô Kỳ, đêm nay về ngủ tiếp, em còn chẳng cảm nhận được trên người anh có thương tích cơ. Giang Tả ngáp một cái, đó là bởi vì cảm giác của em không đủ nhanh nhạy. Thật ra anh bị trọng á, đau, đau, buông tay. Tô Kỳ rút cánh tay ra khỏi eo Giang Tả, nói, còn trọng thương không? Giang Tả cảm thấy toàn thân đều tỉnh lê. Hết rồi, giờ anh dậy ngay đây. À đúng rồi, nhớ mặc giày một chút. Giang Tả nhìn thấy Tô Kỳ đi định thay quần áo liền nói. Tuân lệnh. Tô Kỳ nói xong liền chạy đi thay quần áo. Lúc thay quần áo cũng không hề có ý định cho Giang Tả xem. Sau khi Giang Tả thay quần áo xong, liền cầm lấy lược, đợi Tô Kỳ đi ra, sau đó buộc tóc cho cô. Điều này đã trở thành một thói quen. Cũng không biết còn muốn buộc bao nhiêu năm nữa. Khi nào thật sự không muốn buộc nữa, thì sẽ lén cắt tóc Tô Kỳ đi. Anh đang nghĩ chuyện xấu gì hả? Tô Kỳ ló đầu ra khỏi phòng tắm nhìn Giang Tả. Giang Tả, không, mau chóng thay đồ đi, nếu không anh đi vào đó. Hừ, có muốn cũng chẳng cho anh xem. Nói xong cô liền đóng cửa lại tiếp tục thay quần áo. Giang Tả khinh thường, ai thích xem chứ? Cũng chẳng phải là chưa từng xem qua. Đợi một lúc sau, Tô Kỳ liền thò đầu ra. Giang Tả, làm gì đó? Trốn tránh không ra ngoài là có vụ gì rồi? Không mang theo quần áo sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không phải, rõ ràng là mặc xong rồi. Tô Kỳ, quần áo mới mua mấy ngày trước, là sư tỷ đi mua cùng em. Giang Tả có chút tò mò hỏi, quần áo gì vậy? Để anh xem. Sau đó Giang Tả chủ động đi tới, sau khi mở cửa ra liền nhìn thấy Tô Kỳ mặc một chiếc áo gai lông màu đỏ. Mặc một chiếc áo len màu vàng bên trong, còn bên trong nữa. Giang Tả vươn tay qua đó vén lên muốn nhìn xem. Tô Kỳ lập tức nhảy dựng lên, làm gì đó? Giang Tả, để anh xem em mặc có giày không? Tô Kỳ rậm rậm chân, anh còn chẳng thèm nói có đẹp hay không? Giang Tả bất lực, phối đồ kiểu quái gì vậy, hắn nhìn hoàn toàn chả hiểu cái gì hết, được chưa? Nhưng mà người đẹp thì mặc cái gì chẳng đẹp, bây giờ chỉ cần mặc đủ giày là được. Cho nên Giang Tả chỉ có thể nói, đẹp. Tô Kỳ bĩu môi, em nhìn thấy rõ sự miễn cưỡng trong mắt anh đó. Giang Tả giữ chặt Tô Kỳ, qua đây anh buộc tóc cho em. Em đã xinh như vậy rồi. Còn cần quần áo làm nền sao? Em mặc quần áo như thế nào cũng đẹp hết, chúng nó còn phải hy vọng em làm nổi bật chúng nó nữa kìa. Tô Kỳ cười, thật không? Giang Tả gật đầu, Tô Kỳ tiểu thư, trời sinh đã đẹp. Tô Kỳ ngồi ở trên ghế, để Giang Tả buộc tóc cho cô. Anh nói xem, sau này nếu như chúng ta sinh con gái, vậy con gái đáng yêu hơn hay em đáng yêu hơn? Giang Tả, cô ấy là ai chứ, có thể so sánh với vợ anh sao? Tô Kỳ, con gái anh. Giang Tả bình tĩnh nói, không quen. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tả, Giang Tả tiên sinh, anh nói xem, ai là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này? Giang Tả cúi đầu nhìn về phía Tô Kỳ, nhìn vào mắt anh, người phụ nữ đang phản chiếu trong mắt anh, chính là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Tô Kỳ, anh không định nói tên hả? Giang Tả theo bản năng đáp, Nói rồi em có tin không? Tô Kỳ. Sau đó không nói thêm lời nào, liền nắm lấy cánh tay Giang Tả trực tiếp cắn một cái. Giang Tả. Có giỏi thì em cắn thêm miếng nữa đi, nếu anh mà hét lên thì còn đâu mặt mũi của người đứng đầu cơ chứ. Đau đau đau đau, nhả ra trước đã. Giang Tả trong lòng khó chịu, đã là lần thứ mấy rồi, phụ nữ mang thai cũng không thể bắt nạt người ta thế này chứ. Nguyệt Tịch lúc này đang ngồi trên lưng tiểu tỷ, chân của cô đặt xuống hồ, sau đó không ngừng nghịch nước. Thoạt nhìn trông rất vui. Lão thất sao lại vui vẻ như thế? Tiểu tỷ không hiểu hỏi. Nguyệt Tịch cười, em nói tiểu tỷ có thể hiểu được không? Em sẽ nói cẩn thận cho tiểu tỷ nghe, đầu tiên phải nói từ chuyện sư huynh trở về. Chị biết không, sư huynh đã tham gia thiên bi thần chiến, mà thiên bi thần chiến là một đi không trở lại. Cho nên lúc đó em đã... Lúc nói tới đây, Nguyệt Tịch liền dừng lại, tiểu tỷ nghe đến mức ngủ gục rồi. Nhưng Nguyệt Tịch không quá để ý, cô vẫn tiếp tục nghịch nước. Vòng tay của cô ấy gần như đã chẳng còn việc gì nữa rồi. Điều này chứng tỏ vết thương của sư huynh hồi phục rất ổn định, không cần tốn đến 2-3 ngày nữa, chắc chắn có thể xuất hiện. Đến lúc đó cô cũng có thể gặp sư huynh của cô. Niêm vui nho nhỏ, Thanh Liên lúc này đã tìm thấy Thanh Việt, sư thúc, con muốn xuống núi một chuyến. Thanh Việt ngạc nhiên nhìn Thanh Liên, sao tự dưng lại muốn xuống núi? Thật sự thì, Thanh Liên không thích hợp để xuống núi, điều này mà nói, quá nguy hiểm đối với Thanh Liên. Nhưng mà bây giờ Thanh Liên đã tam giai, có thể cũng ổn hơn một chút. Ngẫm lại thì cũng nên ra ngoài một chút, có thể cũng sẽ có giúp đỡ. Dù sao thì mấy người thánh nữ nhị giai đã sống riêng rồi, Thanh Việt có không phục cũng chẳng được. Tu vi của hai người kia hiện tại thấp hơn cô chẳng bao nhiêu. Đều là thăng lên trong nửa năm này. Thiên túng kỳ tài cũng chẳng thể dùng để miêu tả được bọn họ. Thanh Liên thì vẫn ổn, cô vẫn có thể được xem là thiên túng kỳ tài. Thanh Liên nói, thiên bi thần chiến vừa mới kết thúc. Mặc dù không có chuyện gì quá lớn xảy ra, nhưng vẫn có rất nhiều người bị thương. Con muốn giúp đỡ, hơn nữa con cũng muốn làm quen với việc ra ngoài một mình. Con đã 18 tuổi rồi. Nghe thấy Thanh Liên nói như vậy, Thanh Việt gật đầu, nhớ nói với thánh nữ một tiếng. Thanh Liên là thánh nữ dự khuyết, đi đâu cũng báo với thánh nữ một tiếng là chuyện bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả và Tô Kỳ đang đi dạo trên phố, bây giờ họ định đến siêu thị mua đồ. Nhưng trên đường thuận tiện ăn chút đồ ăn sáng, Tô Kỳ muốn ăn bánh bao hấp nên chỉ có thể đến cửa hàng khác mua. Nếu ông chủ bán đậu, hũ bán bánh bao thì tốt rồi. Tô Kỳ nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh cũng không nghĩ tới nữa, nếu như ông chủ đậu hũ bán tất cả, vậy những cửa hàng khác sẽ không còn đường làm ăn nữa. Đây có lẽ cũng là lý do ông chủ đậu hũ chỉ bán đậu phụ thôi. Tô Kỳ cắn bánh bao nhìn về phía trước, tò mò hỏi, đó không phải là sư tỷ sao? Trước mặt mấy người Giang Tả, Tĩnh Nguyệt tỷ đã đi tới. Tô Kỳ lập tức vẫy tay, sư tỷ. Tĩnh Nguyệt đương nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, trực tiếp bước tới, hai người đang làm gì đó? Tô Kỳ, ăn bánh bao, đã lâu không ăn, sao sư tỷ lại tới tiểu trấn sớm như vậy? Trong hoàn cảnh bình thường Tĩnh Nguyệt sẽ không đến đây sớm như vậy. Tĩnh Nguyệt, đưa Thanh Liên ra ngoài. Tô Kỳ có chút kinh ngạc, Thanh Liên rời thánh địa. Tĩnh Nguyệt gật đầu, 18 tuổi, có thể ra ngoài mua sắm. Tô Kỳ có chút lo lắng, cô vẫn biết rõ Thanh Liên là ai. Đưa ra ngoài như vậy rất nguy hiểm. Có cho người bảo hộ không? Nếu để Thanh Liên một mình đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt cười lớn, đi một mình đó, chỉ là nguy hiểm thôi mà, ai biết được. Lỡ đâu lại được người ta cứu thì sao? Tô Kỳ có chút bất lực, nhưng đó chỉ là lỡ như thôi. Tĩnh Nguyệt, yên tâm đi. Có mãnh thú ở đây, người bình thường làm sao có thể thương tổn được Thanh Liên. Tô Kỳ vẫn là rất lo lắng, thật sự là cô cảm thấy, bất kỳ một người xấu nào cũng đều có thể hại Thanh Liên. Ai mà không biết tính tình của Thanh Liên. Nhưng mà lo lắng cũng vô ích, Thanh Liên trưởng thành rồi, chung quy cũng phải xuống núi. Chỉ cần biết cách cầu cứu, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, Tĩnh Nguyệt trực tiếp rời đi, hai người kia tiểu biệt thắng tân hôn, cô không muốn khiến cho bọn họ khó chịu. Đợi thêm vài ngày nữa rồi đem tiểu oán phụ đi chơi. Nhưng tiểu oán phụ sắp bắt đầu tiến tu, phải tranh thủ thời gian ra ngoài kiếm việc làm, nếu không sẽ bị lôi kéo tiến tu. Tiến tu đúng là một chuyện đáng sợ. Còn phải dậy check-in đúng giờ nữa. Chờ khi Tĩnh Nguyệt rời đi, Tô Kỳ hỏi mới Giang Tả, anh nói xem, có khi nào Thanh Liên sẽ gặp chuyện không may không? Giang Tả liếc nhìn Tô Kỳ, làm sao anh biết được? Hắn thực sự không biết loại chuyện này, hỏi hắn chi bằng đi hỏi thầy bói cho rồi. Nói đến chuyện này, Giang Tả cũng không thích gặp vị đạo sĩ đó ở đây, có trời mới biết hắn có khiến thánh địa rơi vào nguy cơ hay không. Nếu làm Tô Kỳ sợ hãi, Giang Tả nhất định sẽ gọi U Ti dậy, đánh một chút rồi sau đó tiếp tục để hắn thi thể nằm. Tô Kỳ bĩu môi, cũng không có hỏi chuyện này, mà là hỏi, khi nào thì chúng ta đưa tiểu Dã Miêu trở về. Cô vẫn nhớ rõ mình sắp làm mẹ, đứa nhỏ không về được, cô nhất định sẽ khó chịu muốn chết. Cho nên, nếu không phiền phức, cô muốn đưa Tiểu Dã Miêu trở về. Giang Tả, tùy thôi, ngày mai, ngày kia, ngay bây giờ cũng được. Tô Kỳ cười, vậy sẽ không làm cho Giang Tả tiên sinh khó xử chứ? Giang Tả gật đầu, có chút. Tô Kỳ cười, vậy bây giờ phải làm sao mới được? Giang Tả, hôn anh một chút. Tô Kỳ ý cười, nằm mơ đi, đang trên đường đó, không biết xấu hổ hả? Giang Tả, Thanh Liên xuống núi, cô không biết mình nên đi đâu, nhưng Thánh Sư Tỷ nói sau một tuần phải trở về. Nếu trong một tuần không có vấn đề gì, thì có thể xuống núi thêm hai tuần nữa. Tương tự như vậy, càng không có vấn đề gì càng có thể ở lâu hơn. Với chuyện này, Thanh Liên không nói gì thêm nữa, có thể nói là rất hợp lý. Vì vậy Thanh Liên cảm thấy chính mình phải làm cho tuần đầu tiên này an toàn hơn một chút, nếu không sẽ khiến cho Thánh Sư Tỷ mất mặt. Thanh Việt Sư Thúc nhất định trong thời gian ngắn sẽ không cho cô xuống núi. Thật lâu sau, Thanh Liên mới rời vị trí của Thánh Địa. Nhưng ngay sau đó cô liền giảm tốc độ, vì cô cảm thấy một vài khí thức đang giao hội. Hẳn là có người đang tranh chấp. Thanh Liên nhíu mày, cô muốn đi xem. Ngay sau đó, Thanh Liên nhìn thấy có hai người đang vây quanh một cô gái. Trà Tử Đàn Hoa lại đây. Một trong hai người đàn ông gầm giọng nói. Bọn họ đều là nhị giai tu sĩ. Lúc này cô gái đã bị đánh đến toàn thân bị thương. Hai người kia vẫn không hề có ý định nhẹ tay lại. Rất nhanh sau đó cô gái kia liền bị chém một kiếm. Nhìn đến đây, Thanh Liên lập tức mở miệng. Chuyện đó, có thể tạm dừng tay đã không? Nghe thấy Thanh Liên đột nhiên mở miệng, cô gái lập tức nói, sư tỷ mau cứu em. Hả? Thanh Liên sửng sốt một chút, sư tỷ, người này là người của Thánh Địa ư? Thoạt nhìn không giống. Nhưng cô cũng đã định can thiệp rồi, cho nên không sao cả. Ngay sau đó cô gái chạy đến nấp sau Thanh Liên. Cô vô cùng đáng thương, sư tỷ, cứu em. Nhìn thấy cô gái như vậy, Thanh Liên cũng không thể không cứu. Rất nhanh hai người kia liền tấn công tới. Thanh Liên vốn là muốn mở miệng ngăn cản, nhưng hai người giống như cũng không hề có ý định nghe, trực tiếp ra tay. Thanh Liên không thể để mình bị thương, cũng không muốn giết người, cho nên chỉ có thể vung kiếm, để cho hai người nằm một lúc, sau khi thuyết phục được sẽ giúp họ chữa trị. Thanh Liên ở trong Thánh Nữ Đoàn, tuy rằng hoàn toàn thua, kém Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ, nhưng đối với bên ngoài mà nói, cô đã là thiên túng kỳ tài rồi. Mọi phương diện đều rất mạnh, vậy nên chỉ với một chiêu, hai người đó đã mất đi sức chiến đấu. Điều này khiến hai người đó sợ hãi. Họ thậm chí còn không biết đối phương lại mạnh như vậy, thoạt nhìn rõ ràng rất yếu. Ngay cả cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Người này thoạt nhìn giống như không mạnh đến như vậy. Thanh Liên cũng học qua, xuống núi không được quá phách lối, cho nên hoàn toàn không để lộ ra khí tức đặc thù. Sau đó Thanh Liên xin lỗi, chuyện đó, tôi cũng không muốn ảnh hưởng nhiều đến hai người, nhưng mà nhất thời không thể nhịn được, đợi một chút nữa tôi sẽ xin lỗi sau. Hai người kia ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, người này có phải là bị điên không? Thanh Liên lúc này muốn hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, tuy rằng cô muốn cứu người, nhưng Thánh Sư Tỷ nói một số chuyện nhìn thấy vậy nhưng không phải như vậy. Đôi khi giúp đỡ người khác không chỉ là hại người khác, mà còn làm hại chính mình. Cho nên cô cần hỏi rõ ràng tất cả một chút. Chỉ là khi cô muốn quay đầu lại, phía sau đột nhiên có thứ gì đó đánh tới, giống như một thứ kim châm gì đó. Thanh Liên nhất thời không cử động được nữa. Chậc chậc, Sư Tỷ không ngờ sao? Cô cũng thật là ngây thơ, vậy mà dám để cho người khác ở sau lưng mình. Cô gái thò đầu nhìn Thanh Liên cười nói. Thanh Liên nhanh chóng nhớ tới lời Thánh Sư Tỷ nói, địch thủ có thể là bất kỳ ai, tuyệt đối đừng để cho người khác tách khỏi ý thức của mình. Đặc biệt là trong những trường hợp không xác định, cô ấy không thể chú ý tới. Vừa mới xuống núi đã như vậy, mất mặt quá đi. Sư Tỷ, ta có thể cảm giác được máu trên người cô rất thuần khiết, ẩn chứa sức mạnh, vừa mới chạm vào đã phát hiện. Cô gái kia nhìn Thanh Liên, khôn khéo nói, sư tỷ, chúng ta bàn bạc đi. Cô gái kia mang theo một nụ cười hết sức hồn nhiên trên mặt, để tôi hút cạn máu sư tỷ, được không? Tôi sẽ nhấm nháp cẩn thận, Giang Tả và Tô Kỳ đang đi dạo trên phố, bây giờ họ định đến siêu thị mua đồ. Nhưng trên đường thuận tiện ăn chút đồ ăn sáng, Tô Kỳ muốn ăn bánh bao hấp nên chỉ có thể đến cửa hàng khác mua. Nếu ông chủ bán đậu hũ bán bánh bao thì tốt rồi. Tô Kỳ nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh cũng không nghĩ tới nữa, nếu như ông chủ đậu hũ bán tất cả, vậy những cửa hàng khác sẽ không còn đường làm ăn nữa. Đây có lẽ cũng là lý do ông chủ đậu hũ chỉ bán đậu phụ thôi. Tô Kỳ cắn bánh báo nhìn về phía trước, tò mò hỏi, đó không phải là sư tỷ sao? Trước mặt mấy người Giang Tả, Tĩnh Nguyệt tỷ đã đi tới. Tô Kỳ lập tức vẫy tay, sư tỷ. Tĩnh Nguyệt đương nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, trực tiếp bước tới, hai người đang làm gì đó. Tô Kỳ... Ăn bánh bao, đã lâu không ăn, sao sư tỷ lại tới tiểu trấn sớm như vậy? Trong hoàn cảnh bình thường Tĩnh Nguyệt sẽ không đến đây sớm như vậy. Tĩnh Nguyệt, đưa Thanh Liên ra ngoài. Tô Kỳ có chút kinh ngạc, Thanh Liên rời thánh địa.

Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là khi cô muốn quay đầu lại, phía sau đột nhiên có thứ gì đó đánh tới, giống như một thứ kim châm gì đó. Thanh Liên nhất thời không cử động được nữa. Chậc chậc, sư tỷ không ngờ sao. Cô cũng thật là ngây thơ, vậy mà dám để cho người khác ở sau lưng mình. Cô gái thò đầu nhìn Thanh Liên cười nói. Thanh Liên nhanh chóng nhớ tới lời thánh sư tỷ nói, địch thủ có thể là bất kỳ ai, tuyệt đối đừng để cho người khác tách khỏi ý thức của mình. Đặc biệt là trong những trường hợp không xác định, cô ấy không thể chú ý tới. Vừa mới xuống núi đã như vậy, mất mặt quá đi. Sư tỷ, ta có thể cảm giác được máu trên người cô rất thuần khiết, ẩn chứa sức mạnh, vừa mới chạm vào đã phát hiện. Cô gái kia nhìn Thanh Liên, khôn khéo nói, sư tỷ, chúng ta bàn bạc đi. Cô gái kia mang theo một nụ cười hết sức hồn nhiên trên mặt, để tôi hút cạn máu sư tỷ, được không? Tôi sẽ nhấm nháp cẩn thận, để tôi hút cạn máu sư tỷ, được không? Tôi sẽ nhấm nháp cẩn thận. Thanh Liên nghe xong câu này, thoáng chốc liền sửng sốt. Cô chắc chắn sẽ từ chối, nhưng cô không nói nên lời. Còn cô gái kia hào hứng nói, sư tỷ không từ chối, tức là đồng ý với tôi rồi, vậy tôi không khách khí nữa. Vừa nói dứt câu cô ta liền nắm lấy tay Thanh Liên, không thể đợi thêm nữa, trực tiếp cắn. Chỉ là còn không để cô ta kịp cắn, một tia sáng chợt lóe lên trên bầu trời, chỉ trong tích tắc, tia sáng đó đã trực tiếp đạp vào cô ta. Cô gái kia vẻ mặt ngờ nghệch, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đùng một tiếng, cô gái kia trực tiếp nổ vụn. Điều này làm hai người đang xem sợ hãi, đây có phải là tiên tử ra tay không? Nhưng ngay sau đó họ phát hiện ra rằng không phải vậy, vì thứ phát sáng hình như chỉ là một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, rồi ánh sáng từ từ mờ đi. Bọn họ phát hiện ra rằng ánh sáng thực sự là một người. Người này không quan tâm tới cô gái bị nổ thành mảnh vụn kia, mà lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó bất lực nhìn Thanh Liên. Thanh Liên tiên tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thanh Liên yên tâm, bởi vì người từ trên trời giáng xuống đó chính là Hải Biên Đao Khách. Tuy rằng không biết Hải Biên Đao Khách lại gặp phải chuyện gì, nhưng tình cờ là Hải Biên Đao Khách đã cứu cô một lần nữa. Hải Biên Đao Khách thật ra không hề tình nguyện làm như vậy, Thanh Liên tiên tử thật sự vô cùng phiền phức. Nhưng vừa nãy sắp nổ rồi, có thể thấy được, chỉ có thể nổ về phía cô gái kia. Đã thấy rồi thì cũng không thể không cứu. Một ngày mới, Tứ Nguyệt Thiên đang đứng trên một đỉnh núi nào đó, cô đang đợi người. Đương nhiên không phải chờ Thiên Dương Đạo Nhân, nếu như là Thiên Dương Đạo Nhân, vậy cô nhất định sẽ không đợi được. Thiên Dương Đạo Nhân chắc chắn sẽ thả bồ câu của cô. Cô đang đợi Ma Tu Nam Huyên. Hôm nay cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Ma Tu Nam Huyên, nói gặp mặt ở đây. Bởi vì Ma Tu Nam Huyên là vợ của Vẫn Tinh, cho nên Tứ Nguyệt Thiên vẫn có ấn tượng tốt với cô, ai bảo khi còn nhỏ cô dẫn dắt Vẫn Tinh chứ. Cô chính là theo dõi Vẫn Tinh trưởng thành. Đương nhiên cũng cho hắn ăn không ít độc dược, cho nên Vẫn Tinh cũng không để ý cô bao nhiêu cả. Đồ vô ơn. Không bao lâu sau, Ma Tu Nam Huyên đã từ xa bay tới. Sau đó Ma Tu Nam Huyên dừng lại trên đỉnh ngọn núi, cách Tứ Nguyệt Thiên không xa. Tứ Nguyệt Thiên nhìn cô cười, sao lại đột nhiên gọi tôi ra đây? Ma Tu Nam Huyên, tôi muốn nhờ cô giúp tôi luyện một viên đan dược. Tứ Nguyệt Thiên gật đầu, không phải vấn đề lớn, cô muốn làm luyện đan dược gì? Ma Tu Nam Huyên, vấn đạo đan. Tứ Nguyệt Thiên, cô sắp thăng bát giai sao? Vấn đạo đan dùng khi thăng từ thất giai lên bát giai, có thể nói là đan dược thích hợp nhất. Đan dược này không dễ luyện, đương nhiên khó luyện là một chuyện, nguyên liệu khó tìm cũng là chuyện khác. Cho nên người luyện viên đan dược này cũng không nhiều lắm. Cho dù có nguyên liệu thì cũng phải đi nhờ luyện đan sư có thể luyện được viên đan dược này cũng chẳng dễ nhờ, không phải kiểu muốn mời là có thể nhờ được. Ma Tu Nam Huyên đại khái cũng có thể nhờ được Tứ Nguyệt Thiên. Dù sao thì trong tu chân giới, những luyện đan sư có thể luyện được vấn đạo đan đã biết, cũng chỉ có 3 người. Còn về phần không biết thì khá khó nói. Ví dụ như có kẻ yêu nghiệt như Phá Hiểu. Ma Tu Nam Huyên lắc đầu, tôi không có thăng cấp. Tứ Nguyệt Thiên nghe đến đây có vẻ hứng thú, cô không thăng cấp. Vậy cô muốn cho ai dùng, vấn đạo đan cũng không phải là viên đan dược thích hợp để cất giữ, qua một ngày sẽ bớt đi một phần dược lực. Ma Tu Nam Huyên quay đầu nhìn sang một bên không lên tiếng. Tứ Nguyệt Thiên cười, cô không nói ra tôi không luyện đâu. Ma Tu Nam Huyên nhìn Tứ Nguyệt Thiên có chút lo lắng, sau đó nói, chính là ai? Tứ Nguyệt Thiên hỏi, chính là. Ma Tu Nam Huyên có chút xoắn suýt, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên núi, nhỏ giọng nói, Mặc Ngôn sư phụ. Thật sự là tên tiểu tử Vân Tinh đó. Tứ Nguyệt Thiên khó hiểu hỏi, vậy thì tại sao hắn không tìm đến tôi? Nâng hạng lên bát giai không phải chuyện tầm thường, tôi vẫn sẽ làm. Ma Tu Nam Huyên nhìn về phía xa xa, hắn không có tiền. Tứ Nguyệt Thiên ngẩn ra, gật đầu, khó trách. Ma Tu Nam Huyên lập tức nói, vậy cô có luyện không? Cô luôn cảm thấy mặt mình hơi nóng, không thể đợi thêm được nữa, nếu không phải vì viên đan dược kia thì ai mà đứng ở chỗ mất mặt này cơ chứ? Tứ Nguyệt Thiên nhìn Ma Tu Nam Huyên, có luyện hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ là tò mò. Hai người hòa giải rồi. Ma Tu Nam Huyên lắc đầu, còn chưa từng làm hòa, lấy đâu ra hòa giải. Tứ Nguyệt Thiên lập tức nói, vậy nếu có một vị sư tỷ đối tốt với hắn thì sao? Ma Tu Nam Huyên suýt chút nữa nhảy dựng lên, sau đó mạnh miệng nói, chuyện đó có liên quan gì tới tôi? Tứ Nguyệt Thiên gật đầu, được rồi, tôi giúp hai người luyện. Nhưng mà cô có nguyên liệu không? Đắt đến mức không có giá ấy. Ma Tu Nam Huyên trực tiếp ném ra một chữ vật pháp bảo, này. Tứ Nguyệt Thiên vừa nhìn, liền kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Ma Tu Nam Huyên, còn hai cái. Tứ Nguyệt Thiên, cô thật sự không tiếc sao? Cô đưa cho Thiên Dương đạo nhân luyện đan, cũng không tìm cô để lấy tiền. Tứ Nguyệt Thiên cười lắc đầu, thật không giống, tôi hạ độc. Nếu cô đồng ý hạ độc tiểu tử Vân Tinh kia, tôi cũng không lấy tiền của cô. Ma Tu Nam Huyên, đây đều là một đám biến thái. Hôm nay Giang Tả không bị Tô Kỳ kéo dậy nữa. Ngược lại Tô Kỳ vẫn đang ngủ. Giang Tả tỉnh lại cũng hoàn toàn không chút ý định quấy rầy Tô Kỳ. Dù sao Tô Kỳ đang ngủ, hắn cũng không định xem trên TV, ồn ào làm Tô Kỳ tỉnh lại thì hắn cũng chẳng còn cách nào xem nữa. Chỉ là lúc Giang Tả lấy điện thoại ra, chợt nghe thấy tiếng muỗi kêu. Quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện trên mặt Tô Kỳ có một con muỗi. Khoảnh khắc nhìn thấy con muỗi này, Giang Tả sửng sốt, cơ hội ngàn năm có một. Sau đó Giang Tả vươn lòng bàn tay không chút do dự, vỗ thật mạnh lên mặt Tô Kỳ. Bốp một phát, tay Giang Tả cứ vậy dừng ở trên mặt Tô Kỳ. Lần này Tô Kỳ tỉnh lại, cũng là bị ngẩn người. Cô nhìn Giang Tả, anh làm gì đó? Giang Tả nghiêm túc, trên mặt em có muỗi. Tô Kỳ, vậy cho nên anh đánh em? Giang Tả trong mắt hiện lên vẻ sơ sát, nói, dám động đến người phụ nữ của anh, nó phải chết. Tô Kỳ càng thêm ngơ ngẩn, sau đó lấy lại tinh thần, anh cho rằng nói lời này hữu dụng sao? Giang Tả thu tay về, thuận tiện xoa xoa người Tô Kỳ, nghiêm túc nói, bây giờ anh nói yêu em, còn kịp không? Tô Kỳ ngồi dậy, ý của anh là, Giang Tả lấy chăn bông che mình lại, đừng đánh mặt. Giữa trưa, Giang Tả ngồi trên xe lăn bị Tô Kỳ đẩy ra khỏi nhà. Kiếm thập tam hôm nay đã xuất quan, hắn đã hoàn toàn ổn rồi, cho nên hắn phải đi gặp sư muội của hắn. Vừa liên lạc với sư muội của hắn, bây giờ sẽ qua đó. Chẳng mấy chốc kiếm thập tam đã nhìn thấy Nguyệt Tịch vẫn đang đứng bên hồ thánh thú. Cô đã ở đây mấy ngày rồi, chỉ đợi kiếm thập tam đến. Cuối cùng, ngày hôm nay đã lên. Kiếm thập tam đến trước mặt Nguyệt Tịch, ngẩn người hồi lâu. Bởi vì luôn muốn đến gặp sư muội, nên hắn đã quên mất một điều. Rốt cuộc hắn phải nói gì với sư muội của mình đây? Kiếm thập tam nhìn Nguyệt Tịch, xoắn suýt hồi lâu mới nói, anh đã khỏi rồi. Nguyệt Tịch lúc này mới gật đầu, ừm. Kiếm thập tam lại không nói nên lời. Nguyệt Tịch lúc này mới lên tiếng, vậy thì sư huynh nói về quá trình thiên bi thần chiến đi, lúc đó em sẽ nói cho bọn họ. Kiếm thập tam gật đầu, vừa vào là, tiểu hữu đánh, xung phong đi đầu. Sau đó tiểu hữu phát hiện ngọn nguồn. Liền đến lượt anh đánh. Anh dùng kiếm, giải quyết hết bọn họ. Kiếm thập tam nói xong liền dừng lại. Nguyệt Tịch nhìn kiếm thập tam, hết rồi. Kiếm thập tam gật đầu, hết rồi. Nguyệt Tịch, không biết tại sao, cô cảm thấy hơi khó chịu. Ngừng một lúc lâu, kiếm thập tam nói, vậy anh về đây. Nguyệt Tịch chỉ có thể nói, sư huynh đi thong thả. Kiếm thập tam nóng lòng muốn rời đi, hắn vẫn cảm thấy thoải mái khi nhìn sư muội từ phía sau. Sau khi tiễn kiếm thập tam đi, Nguyệt Tịch giận dữ đạp xuống tuyết. Sư huynh cô đã ở bên Tiểu Giang lâu như vậy sao vẫn cứ như thế này? Tìm A Nguyệt về đây đánh một chút mới được. Tĩnh Nguyệt đang ở thánh nữ mật thất bỗng thấy lạnh sống lưng, quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ lại có kẻ nào định hại bổn thánh nữ sao? Thôi vậy, bây giờ không ra ngoài, để vài ngày nữa rồi ra. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, thật sự muốn đẩy xe lăn ư? Tô Kỳ đẩy Giang Tả về phía trước, không thì sao chứ? Đã mua rồi, không dùng cũng tiếc. Giang Tả, không phải nói muốn đưa Tiểu Dã Miêu trở về sao? Hay là bây giờ khởi hành đi? Tô Kỳ dừng lại, được rồi. Quả thật, đã đến lúc đưa Tiểu Dã Miêu quay trở lại, xem có phiền phức không? Nếu quá phiền phức, thì bỏ đi. Sau đó Giang Tả nói, đi xe lăn. Đối với sự hiểu biết của Giang Tả về Tô Kỳ, hắn nhất định sẽ không được phép ngồi xe lăn ra ngoài làm việc. Tô Kỳ tuy rằng thường xuyên đánh hắn, nhưng ở bên ngoài sẽ không bao giờ để hắn mất mặt. Đặc biệt là những người không biết hắn. Hơn nữa còn những người biết hắn là phá hiểu đầy danh vọng. Tô Kỳ quả nhiên đáp, để em trị khỏi cho anh, tới khi nào quay về thì đánh gãy tiếp. Giang Tả, vậy thì còn đi làm gì? Ở nhà xem TV cùng Tô Kỳ còn hơn, lại có thể ôm Tô Kỳ xem. Đi ra ngoài giữa mùa đông lạnh giá thì có ích gì. Nhưng mà cũng lỡ nói ra rồi, chỉ có thể đi. Chân Giang Tả không bao lâu liền được Tô Kỳ chữa khỏi, Tô Kỳ không đồng ý, Giang Tả tự mình chữa trị cũng vô dụng, nên ngoan ngoãn là một người bình thường. Cất xe lăn đi, Giang Tả nắm lấy tay Tô Kỳ, đi thôi, chắc là không tốn nhiều thời gian đâu. Tô Kỳ nhìn tay Giang Tả, cười, ừm. Có Giang Tả ở đó, Tô Kỳ cũng không lo lắng cái gì, nếu chỉ có một mình cô, có lẽ sẽ không được phép rời khỏi thánh địa. Sư phụ quản rất nghiêm, tỷ tỷ quản cũng nghiêm, Giang Tả lại càng quản nghiêm hơn. Sau đó, Giang Tả đưa Tô Kỳ đi tới nơi sâu nhất trong Thất Tình Hải. Không gian ở đây vẫn không có gì thay đổi, không quá tối cũng không có cảm giác sáng, nhưng mà có thể nhìn rõ phía trước. Lúc Tô Kỳ đi vào liền cảm thấy nơi này có một loại bi thương, một loại cô tịch. Giống như một người lòng mang theo nhớ thương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể. Ngóng trông một ngày nào đó đối phương sẽ quay lại, nhưng đã vô số năm qua, người bên kia vẫn chưa quay trở về. Cô độc, tịch mịch, bi thương. Tô Kỳ cảm thấy rất khó chịu. Giang Tả không có cảm giác gì mà kéo Tô Kỳ đi vào. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến không gian bên trong, Tô Kỳ liền nhìn thấy một bóng người, cô đơn giống như pho tượng, cô đứng ở nơi đó chung quanh không tránh khỏi cô đơn, cũng không tránh khỏi tưởng niệm. Cô ấy vẫn nuôi hy vọng. Lúc nhìn thấy điều này, Tô Kỳ liền lập tức triệu hồi Tiểu Dã Miêu. Ngay lúc Tiểu Dã Miêu xuất hiện, cô trực tiếp gầm gừ với Giang Tả và Tô Kỳ, nhưng ngay khi nhìn thấy Giang Tả, cô lập tức dựng lông, vèo một tiếng liền chạy loạn ra ngoài. Rất nhanh cô liền thấy được bóng dáng của người kia, trực tiếp chạy vào trong lòng đối phương, lại một lần nữa trộm nhìn Giang Tả bên này, vẫn là vẻ mặt sợ hãi. Tô Kỳ thấy khi Tiểu Dã Miêu chạy vào trong vòng tay của người đó, nỗi cô đơn biến mất, niềm khao khát ấy biến thành một niềm vui nhẹ, như thể đó là niềm vui mà cô dùng hết sức để tạo ra. Đó dường như là tất cả của cô. Cô hỗn loạn, bị lật đổ bởi sự hỗn loạn. Cảm xúc sung sướng mới xa xỉ làm sao? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, có thể giúp cô ấy tìm chính mình không? Giang Tả nhíu mày, rất phiền phức. Tô Kỳ tủi thân, phiền cỡ nào chứ? Giang Tả, chính là kiểu, dù có thế nào cũng rất phiền phức. Tô Kỳ kiễng chân hôn Giang Tả, hiện tại còn phiền không? Giang Tả sờ sờ khóe miệng, có chút phiền phức. Tô Kỳ nói, khi nào về xem tivi với anh 2 tiếng? Giang Tả nghe xong lời này, trực tiếp búng tay một cái, được rồi. Tô Kỳ, cô biết Giang Tả cố tình làm vậy. Sau khi Giang Tả búng tay, vô số cảm xúc chợt vây lấy hắn. Cảm xúc này xem cô đơn là chủ, bắt đầu hỗn loạn. Trong sự tập hợp và dòng chảy của cảm xúc này, sự cô đơn đã lây nhiễm Giang Tả và Tô Kỳ. Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng ai đó thì thầm, giọng nói đầy cô đơn và buồn bã. Từ lúc tôi sinh ra cho tới nay, không ai hỏi tôi thị phi, không ai hỏi tôi đúng sai. Không ai thì thầm vào tai tôi, không ai lắng nghe tôi. Cũng không có ai thương xót tôi, không có ai chia ngọt sẻ bùi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ cùng Kỳ tiếp xúc với tôi, chỉ có cùng Kỳ hiểu tôi. Hắn cho tôi tất cả những gì tôi chưa từng có. Hắn cho tôi hy vọng, hắn cho tôi niềm vui, hắn cho tôi nhớ nhung, hắn cho tôi con gái của tôi, hắn cho tôi tình yêu. Răng rắc, ầm. Giờ phút này, Giang Tả và Tô Kỳ như nghe được gì đó vỡ vụn. Sau khi thứ đó tan vỡ, nỗi buồn và sự cô độc xung quanh đều biến mất. Đó dường như là niềm vui, niềm hy vọng, đủ đầy. Tô Kỳ nắm chặt Giang Tốn tay, giống như sợ Giang Tả sẽ đột nhiên biến mất. Giang Tả quay đầu lại nói, đi thôi. Tô Kỳ gật đầu, ừm. Sau đó, Giang Tả mang theo Tô Kỳ rời khỏi đây, mọi thứ ở đây không có gì thay đổi, chỉ là hỗn loạn đã thay đổi không còn hỗn loạn nữa, nhưng rốt cuộc cô cũng khó mà thoát khỏi đây. Về phần Tiểu Dã Miêu, cô có nhiều loại khả năng khác nhau. Màu sắc từ từ xuất hiện trong đôi mắt hỗn loạn, mà khi màu sắc xuất hiện, những giọt nước mắt rơi xuống. Cô ôm chặt Tiểu Dã Miêu, nước mắt giàn giụa trên má. Cảm ơn, Tĩnh Nguyệt còn đang tu luyện trong thánh nữ mật thất, cô đã sớm phát hiện ra mãnh thú thiếu mất một con. Ừm, Tiểu Dã Miêu đâu? Bị Trường Kỳ triệu hoán rồi. Tĩnh Nguyệt ngơ người, tứ đại hộ pháp của ta chỉ còn lại 3 vị ư. Cần biết rằng ngoại trừ Giang Tả, chỉ có Tĩnh Nguyệt mới có thể đồng thời triệu hoán bản thể của tứ đại mãnh thú. Đây là một dấu hiệu thánh nữ cường đại của cô. Nhưng hiện tại mất đi một con, tuy rằng có thể triệu hoán trở về, nhưng có trời mới biết khi nào Tiểu Dã Miêu trở về. Tĩnh Nguyệt cảm thấy có nguy cơ, không được, cô phải trở thành đại tiền bối càng sớm càng tốt. Nếu không thì làm sao có thể mang đứa cháu gái nhỏ của mình chạy loanh quanh chứ? Tứ đại mãnh thú bị triệu hoán, cô lại bị tiểu oán phụ nói không có thực lực thì không ổn. Lúc này Giang Tả đang ngồi trên sofa xem TV, Tô Kỳ thật biết giữ lời, vừa về đã ra tay với hắn. Tô Kỳ đang nằm trong lòng hắn, Giang Tả vuốt Tô Kỳ đầu hỏi, có phải hơi quá đáng không? Anh chỉ là một người bình thường. Tô Kỳ chơi điện thoại nói, không sao đâu, vợ anh là tiên nữ, có thể chữa khỏi cho anh. Nhưng mà đau lắm. Giang Tả nói. Tô Kỳ ngửa đầu nhìn về phía Giang Tả hỏi, sáng hôm nay lúc anh đánh mặt em, không cảm thấy đau sao? Giang Tả nhíu mày hỏi, thật sự đau lắm sao? Tô Kỳ sờ sờ mặt nói, thật ra vẫn ổn, không đau gì hết. Giang Tả, vậy em còn đánh gãy chân anh? Quá đáng vậy, ai bảo anh có ý muốn đánh vợ? Tô Kỳ nói. Giang Tả khinh thường, nói như là hắn nỡ làm thế vậy, vợ đẹp như này, biết tìm ở đâu. Sau đó Giang Tả mặc kệ, vẫn xem tivi, chân cũng gãy rồi, muốn đi đâu cũng không đi được. Chỉ là lúc Giang Tả tính muốn chăm chú xem tivi, Tô Kỳ lại nói, đúng rồi, ngày mai em muốn đi báo danh học bổ túc, lúc đó có lẽ sẽ đi lúc sáng sớm, gần tối mới về. Giang Tả kinh ngạc hỏi, đi làm? Tô Kỳ lắc đầu, là đi học. Giang Tả lập tức cười ra tiếng trong lòng. Tô Kỳ nói thẳng, vui lắm đúng không? Cười lớn tiếng như thế cơ mà. Giang Tả, hình như anh đâu có cười. Tô Kỳ nói, cười trong lòng không phải cười à? Nhớ rõ, mỗi ngày dậy chở vợ anh đi tiến tu, buổi chiều, đón vợ anh tan học về. Sau đó Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả nói, không cho chạy loạn. Giang Tả gật đầu, yên tâm, anh chỉ nhảy nhót trong trấn nhỏ Xuyên Hà thôi. Tô Kỳ nói, để em biết được anh chạy loạn khắp nơi, em làm. Anh đến đó dự thính. Giang Tả, cũng may không có chuyện gì cần hắn ra ngoài. Sau đó Tô Kỳ nhìn điện thoại nói, anh xem TV đi, em xem mấy người trong diễn đàn đó đang làm gì, cảm thấy bọn họ cũng rất thú vị. Vừa nói Tô Kỳ còn vươn móng vuốt chụp lấy tay Giang Tả qua, đặt trên bụng cô, có tay ở trên, cô mới cảm thấy yên tâm. Giang Tả cũng không thèm để ý, những người trong diễn đàn đó có thể có gì thú vị. À, đúng là đôi khi cũng thú vị lắm. Sao lại Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, đang xem TV mà, sao có thể phân tâm. Gần đây tôi phát hiện ra một chuyện, thật đó, tôi có một loại giác ngộ, tôi cảm thấy bản thân mình càng thêm lĩnh ngộ hoàn toàn đối với mộ chôn quần áo, và di vật. Tôi trở về một chuyến đây. Tô Kỳ vừa vào diễn đàn đã thấy Mạc Ngôn nói. Tô Kỳ rất tò mò, vì sao mà Tô Mạc Ngôn lại chấp nhất với mộ chôn quần áo và di vật đến vậy chứ? Xích huyết đồng tử, cậu đây là phải lĩnh ngộ đạo mộ chôn quần áo và di vật sao? Lục Nguyệt Tuyết, lúc tu thành đại đạo rồi, chính mình cũng biến thành mộ chôn quần áo và di vật luôn. Ma Tu Mặc Ngôn, các cậu đều không tò mò tôi lĩnh ngộ ra cái gì sao? Liễu Y Y, là gì? Ma Tu Mặc Ngôn, đôi mắt nhỏ đắc ý, gần đây tôi đi khắp thiên hạ, cuối cùng tìm được lĩnh ngộ hoàn toàn mới ở một cái sơn trang nhỏ rồi. Ma Tu Mặc Ngôn, các cậu biết đứng đầu trăm loại binh khí là gì không? Xích huyết đồng tử hỏi, kiếm. Ma Tu Mặc Ngôn, kia vậy vua của các nhạc cụ thì sao? Xích huyết đồng tử, vua của các nhạc cụ. Thứ gì vậy? Lục Nguyệt Tuyết, pháp bảo. Trần Ức, trong mọi nhạc cụ, kèn sona là vua. Tiêu Tiêu Mặc, ngàn năm tỷ bà vạn năm tranh, một khúc kèn sona định trung thân. Lưu Vũ, kèn sona vừa vang lên, không phải thăng thiên, thì là bái đường. Sơ Thanh, một khúc gan ruột đoạn, tìm chi âm nơi đâu giữa chân trời góc bể. Dương Mộc, đừng yêu tôi, không có kết quả, trừ phi tôi bị kèn sona thổi qua. Ma Tu Mặc Ngôn, xích huyết đồng tử. Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y, hải biên đao khách. Ông chủ Trung. Trần Ức, có gì không đúng sao? Tô Kỳ chu miệng, đây là những gì mà lung tung rối loạn vậy? Chỉ là cô không phát biểu ý kiến, mà đưa cho Giang Tả xem. Giang Tả liếc nhìn một cái, nói, có đạo lý. Tô Kỳ, thôi không để ý Giang Tả nữa, vẫn nên tiếp tục xem bọn hắn nói gì vậy. Ma Tu Mặc Ngôn, sao các cậu lại biết? Tôi đã lĩnh ngộ rất lâu. Giờ tôi mới phát hiện, mộ chôn quần áo và di vật thiếu cảm giác đang làm nghi thức, nhưng lại không có kèn sona để thổi. Nên tôi đã đăng ký vào một khoa để học, tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp, thành tích tốt nghiệp ưu tú, lần sau thổi cho các cậu nghe. Một đám càng hết chỗ nói rồi, không phải thăng thiên thì là bái đường, cậu là có ý nào đây? Ma Tu Mặc Ngôn, các cậu không biết thưởng thức, tôi phải về tìm sư phụ tôi. Mặc Ngôn đúng là bây giờ phải về tìm sư phụ cô, chủ yếu là muốn lấy một chút kinh phí. Kinh phí tới tay, cô cảm thấy sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện từ nhỏ đến lớn, làm mộ chôn quần áo và di vật cho mẹ cô. Nguyên nhân thất bại trước kia đều đã sửa lại hết rồi. Giờ cô đã là đại sư phong thủy, trận pháp đại sư, nghệ thuật đại sư, thư pháp đại sư, kèn sona đại sư. Nếu mẹ cô thích, cô còn là biên tập siêu cấp, có thể viết một cái tự truyện cho mẹ cô. Mọi việc đã chuẩn bị xong, cuối cùng chỉ còn thiếu mộ chôn quần áo và di vật thôi. Mặc Ngôn hưng phấn chạy về. Rất nhanh cô đã về được, sau đó tới bảo khố của sư phụ cô lấy kinh phí, tiếp theo xuống chỗ nhiều nơi gồ ghề lồi lõm dưới chân núi. Cô dùng năng lực của đại sư phong thủy, tìm được nơi có phong thủy tốt nhất, rồi lại dùng năng lực của trận pháp đại sư, bày ra tụ linh trận, bảo đảm có chim hót hoa thơm. Tiếp theo cô dùng năng lực của nghệ thuật đại sư, làm một cái bia mộ tượng nữ thần cho mẹ cô, còn chuyện khắc chữ, cô sử dụng năng lực của thư pháp đại sư. sau đó dùng kinh phí trang trí tượng nữ thần, lại đắp quần áo lên bia mộ. Làm xong tất cả việc này, Mạc Ngôn phủi tay nói, chỉ còn một bước cuối cùng, cảm giác làm nghi thức sẽ trực tiếp mắc. Lúc này Mạc Ngôn lấy kèn suna ra, thổi bay vua của các loại nhạc cụ này. Lúc này Ma Tu Nam Huyên đang cầm đan dược, rối rắm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tính đi tìm sư phụ của Mạc Ngôn. Không còn cách nào, chỉ là tới được rồi thì dược hiệu cũng sắp hết, mệt quá. Ma Tu Nam Huyên nỗ lực thuyết phục chính mình. Rất nhanh cô đã đến dưới chân núi, chỉ là lúc vừa mới đến dưới chân núi, cô đã nghe thấy một tiếng nhạc kỳ quái. Cô có hơi kinh ngạc, tiếng gì vậy? Hình như còn rất êm tai. Rất nhanh cô đã xác định được vị trí, là chỗ Mạc Ngôn thường xuyên tới. Nghĩ đến đây, Ma Tu Nam Huyên tính qua đó nhìn xem, đã lâu không nhìn thấy Ma Tu Mạc Ngôn. Qua đó xem cũng được. Chỉ cần không bị phát hiện là được. Sau đó Ma Tu Nam Huyên thấy được, thứ đầu tiên ánh vào mắt là tượng nữ thần, cùng với cảnh hoa thơm chim hót. Ma Tu Nam Huyên hơi kinh ngạc, thật là đẹp. Sau đó nhìn Ma Tu Mạc Ngôn, lúc này Mạc Ngôn đang thổi kèn sona đến quên trời đất. Ma Tu Nam Huyên yên tĩnh đứng, đó, nhìn Ma Tu Mạc Ngôn. Đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Ngay lúc này Mạc Ngôn dừng kèn sona, cô quỳ gối trước mộ bia mà không hề báo trước, lên tiếng khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ có thể bỏ con một mình mà không quan tâm, mẹ không cần Ngôn Ngôn nữa sao? Qua, qua, mẹ ơi. Trong nháy mắt, Ma Tu Nam Huyên nghe thấy thế, ngây ngẩn cả người, tuy là hơi khoa trương, nhưng lại làm nàng xúc động. Khi cô đang muốn thử đến an ủi, tiếng khóc của Mạc Ngôn đột nhiên im bặt. Tiếp theo cười ha ha nói, hoàn mỹ, nghi thức cảm mắc điểm, tất cả các phương diện đều mắc điểm. Mẹ, an giấc ngàn thu đi, mẹ chắc chắn sẽ không nổ nữa, đúng không? Từ từ. Ma Tu Nam Huyên đáp ở trong lòng, sau đó mồ chôn quần áo và di vật trước mắt Mạc Ngôn, đương trường nổ mạnh. Đùng một tiếng. Trực tiếp nổ bay Mạc Ngôn ra ngoài, chỉ là không mảy may thương tổn đến cô. Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Kỳ đi học bổ túc, cũng sắp đến lúc cô hoài thai rồi. Chỉ là trời vẫn chưa tối, cho nên vẫn chưa cần tới đón Tô Kỳ. Vốn dĩ Giang Tả tính đi xem nhật ký, nhưng mà thật đáng tiếc, Tô Kỳ cứ nhìn chằm chằm. Giang Tả cũng không dám lén lút đi, Tô Kỳ mang thai, tính tình không ổn định, trời biết có thể lại gãy chân không, phải vất vả lắm mới khỏi. Bây giờ hắn đang làm gì ư? Đương nhiên là xem Kiếm Thập Tam nấu ăn. Kém quá, cái này cũng không biết, cho nhiều muối, xào nhanh, động tác phải đều đều, nhỏ lửa lại, đúng đúng, lại thêm tí dầu. Lúc Giang Tả vừa mới nói tới đây, đột nhiên oanh một tiếng, phòng bếp nổ. Giang Tả khinh thường nói, lại nổ, không có thiên phú, lúc tôi bằng tuổi ảnh, tài nấu nướng nhất định trải khắp thiên hạ. Lúc này Kiếm Thập Tam vẻ mặt bất đắc dĩ trong phòng bếp, xem ra đúng là không tí thiên phú nào. Đều học 3 ngày rồi, tiểu hữu vẫn luôn chỉ đạo, cứ luôn cảm thấy càng xào càng nát. Ông chủ đậu hũ nhìn cửa hàng đậu hũ bị san thành bình địa của chính mình, đã tuyệt vọng. Vốn dĩ ông chủ đậu hũ còn cảm thấy không có gì, nhưng từ sau khi Giang Tả tới chỉ đạo, tất cả đều thay đổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nấu ăn có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Ông chủ đậu hũ nhìn về phía Giang Tả, Giang Tả nhìn thấy ông chủ đậu hũ nhìn qua, trực tiếp xoay người rời đi, tôi đi đón Tô Kỳ. Không cõng nổi đâu, liên quan gì đến hắn, động thủ là Kiếm Thập Tam mà, cũng không phải hắn Giang Tả. Bởi vì không có Tô Kỳ, Giang Tả cảm thấy xem TV cũng không thú vị chút nào, nên mới tới đây xem Kiếm Thập Tam học xào rau, chỉ là Tô Kỳ không cho hắn học, cho nên chỉ có thể chỉ đạo Kiếm Thập Tam. Rất thú vị. Tiểu Sồ nhìn Lộ Chân nói, anh Lộ Chân ơi, lúc nào chúng ta mới được khai trương? Lộ Chân nói, các vị tiền bối tương đối mạnh mẽ, hình như ông chủ không đánh lại bọn họ, đợi sau khi ông chủ đánh bại bọn họ rồi thì chúng ta có thể khai trương. Tiểu Sồ hỏi, vậy phải đến lúc nào mới có thể đánh bại họ? Lộ Chân nói, ngày tháng năm nào đó. Tiểu Sồ nói, ngày tháng năm nào là khi nào? Lộ Chân nói, mẹ anh nói, ý muốn nói là không có cơ hội, em đừng hỏi nữa có lẽ ông chủ sẽ đau lòng. Ông chủ đậu hũ, mẹ cậu không nói với cậu, không được nói những lời này trước mặt người khác sao? Không nói với cậu sẽ chết rất thảm sao? Lúc này Giang Tả đã chờ cô ở chỗ Tô Kỳ học bổ túc, cũng may không phải ngày nào cũng học, vẫn được nghỉ ngơi. Đương nhiên, chắc chắn không mệt là được. Mệt thì tất cả đều bỏ qua một bên. Tô Kỳ chính là thai phụ. Còn học bổ túc thì học cái gì, rất khó nói nha. Đại đa số là như thế nào là một thánh nữ thay thế cho thật tốt. Điểm rõ ràng đó là, văn viễn cổ của Tô Kỳ tiến bộ rất nhanh. Giang Tả ngồi ở một bên, chờ Tô Kỳ, cũng may chỗ này có trận pháp, bằng không sẽ lạnh. Không bao lâu, Giang Tả đột nhiên nhìn thấy có người cuống quýt chạy vào. Vừa thấy, là Thanh Liên. Thanh Liên nhìn thấy Giang Tả, lập tức lễ phép nói, Giang đại ca. Tiếp theo trực tiếp chạy vào. 2 ngày trước Thanh Liên trở về, Tô Kỳ tới đón. Tĩnh Nguyệt nói đúng, lại bị cứu. Giang Tả không hiểu, rốt cuộc Tĩnh Nguyệt tỷ có phải có chỗ nào không đúng hay không? Thuộc tính đã hoàn toàn không rõ. Nếu là trước kia Giang Tả có lẽ sẽ trấn áp cô, nhưng hiện giờ đã không sao cả. Giang Tả đợi hồi lâu, Tô Kỳ đã đi ra cùng Tĩnh Nguyệt tỷ. Vừa ra ngoài Tô Kỳ đã chạy đến bên cạnh Giang Tả. Sau đó kéo tay Giang Tả nói với Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên vừa mới hoang mang rối loạn vội vàng làm gì vậy? Tĩnh Nguyệt nói, đang chuẩn bị cho lần xuống núi tiếp theo đấy, lần này đại khái là làm phiền người khác không ít chuyện, đang cố gắng không làm phiền người khác nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy Thanh Liên có đôi khi sẽ tương đối thánh mẫu, nhưng có một điểm tốt, đó là sẽ không quấy rầy người khác. Nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ phạm sai lầm. Ví dụ như Thanh Liên nhìn thấy một con thỏ bị thương, nhất định sẽ chữa khỏi rồi phóng sinh, nhưng mà nhìn thấy người khác ăn thỏ nàng cũng sẽ không nói gì. Đây là chuyện thường tình. Chỉ là nếu con thỏ mà người kia ăn là con mà Thanh Liên vừa mới thả đi, Thanh Liên có lẽ sẽ ra tay. Sau khi ra tay xong, đại khái là sẽ đi xin lỗi. Sau đó bồi thường. Tĩnh Nguyệt muốn dạy cho Thanh Liên, nhưng biết lý thuyết chỉ là vô dụng, hữu dụng nhất, đó là xuống núi một chuyến. Tuy là có thể sẽ tự kỷ, nhưng mà không sao cả. Cùng lắm thì cả đời không xuống núi. Sau đó Tĩnh Nguyệt tỷ một mình rời đi, cô là quý tộc cần kết bè kết đội sao? Không, không cần, quý tộc là cô độc, là độc hành hiệp. Một đống người cao quý, còn có thể tính là cao quý sao? Cho nên Tĩnh Nguyệt tỷ quyết định đi một mình, ăn cơm một mình, câu cá một mình. Dù sao cũng tốt hơn so với bị cưỡng ép ăn cẩu lương. Hôm nay Trung Dịch Dương tới kiếm tu một mạch tìm linh dược với Liễu Y, cha của Liễu Y một hai muốn Liễu Y ngưng tụ kiếm ý. Phải biết rằng có cổ mộng đại môn, Liễu Y tu luyện cái gì cũng rất nhanh. Chủ yếu là sau khi mở ra, vẫn còn đại đa số lực lượng, hầu như biến thành chỗ dựa mạnh mẽ của Liễu Y. Đối với việc Liễu Y vội vàng nói muốn cổ mộng đại môn, tầm Liễu Hàn rất mệt, hắn cảm thấy cần phải nghĩ ra cách nào đó. Không còn cách nào thì buộc con gái hắn phải đi tu luyện cho thật tốt. Đang đi trên đường, Trung Dịch Dương nói với Liễu Y, lần trước nghe Liễu tỷ nói, là đang vội lấy chồng. Liễu Y phủi phủi váy dài của mình nói, đúng vậy, không được truyền kế thừa cổ mộng đại môn ra ngoài, kế thừa thì phải sinh con, mà sinh con thì phải kết hôn chứ. Hơi do dự, Trung Dịch Dương hỏi, vậy Liễu tỷ muốn gả cho người khác sao? Liễu Y sửng sốt, sau đó lắc đầu, không muốn. Trung Dịch Dương lại hỏi thêm lần nữa. Vậy nếu Liễu tỷ lấy chồng thì em có thể tiếp tục nấu ăn cho chị không? Nghe câu này xong, Liễu Y ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu, không biết, hẳn là không thể, cứ cảm thấy kỳ quái làm sao ấy. Vậy à, Trung Dịch Dương nói nhỏ. Ừ, Liễu Y nhẹ giọng đáp. Sau đó hai người không nói gì, vẫn luôn đi về phía trước. Khi bọn hắn sắp đi đến nơi muốn đến, Liễu Y không còn chút tâm trạng nào nữa. Mà Trung Dịch Dương lại đột nhiên mở miệng hỏi, Liễu tỷ không muốn gả cho người khác đúng không? Liễu Y gật đầu, ừ, vậy. Trung Dịch Dương quay đầu nhìn về phía Liễu Y nghiêm túc nói, vậy, Liễu tỷ gả cho em đi. Vậy gả cho em đi. Trong nháy mắt nghe thấy câu nói đó, Liễu Y sửng sốt. Cô cảm thấy có phải bản thân mình xuất hiện ảo giác hay không, thế mà lại nghe được câu nói như thế từ trong miệng của Trung Dịch Dương. Nhưng cô khôi phục lại rất nhanh. Sau đó Liễu Y nhìn Trung Dịch Dương, nhẹ nhẹ mỉm cười hỏi, vì sao vậy? Trung Dịch Dương nói, bởi vì muốn nấu cơm cho Liễu tỷ. Liễu Y khó hiểu, chỉ thế thôi. Trung Dịch Dương gật đầu, chỉ thế thôi. Liễu Y nói, nấu ăn có quan trọng đến thế sao? Có. Trung Dịch Dương chém đinh chặt sắt nói. Liễu Y cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, vậy em suy nghĩ kỹ chưa? Bên phía cha chị cũng không dễ qua đâu. Nhắc tới cha của Liễu Y, Trung Dịch Dương có hơi nhụt chí, chỉ là rất nhanh hắn lại gật đầu nói, em nghĩ kỹ rồi, Liễu tiền bối còn chưa đến mức giết em. Liễu Y cười mà không nói, có đôi khi, không phải muốn đánh chết mới đáng sợ, còn có rất nhiều thứ đáng sợ hơn, ví dụ như giả ma dọa người. Lúc này Trung Dịch Dương đi về hướng khác. Liễu Y tò mò hỏi, em đi đâu đấy? Trung Dịch Dương nói, tìm sư phụ em cầu hôn. Liễu Y phất tay tạm biệt, chờ Trung Dịch Dương đi rồi, Liễu Y mới xoay vòng tại chỗ, sau đó vẻ mặt mỉm cười đi lên trên núi. Một ngày khác, Giang đại ca, sư tỷ, em xuống núi đây. Thanh Liên vẫy tay với Tô Kỳ và Giang Tả. Tô Kỳ cũng vẫy vẫy tay, tuy rất lo lắng, nhưng vẫn không nói gì thêm. Dù sao Thanh Liên đã thành niên rồi. Em ấy chính là thánh địa đệ nhất thiên tài. Vốn là Tĩnh Nguyệt tỷ tiễn Thanh Liên, nhưng mà Tĩnh Nguyệt tỷ muốn đi đột phá. Tô Kỳ cảm thấy dường như bản thân cũng muốn đột phá. Đợi đến sau khi Thanh Liên xuống núi, Tô Kỳ nói với Giang Tả, em cảm thấy đêm nay ngủ một giấc là có thể thăng cấp, cũng không biết có ảnh hưởng gì đến con không. Giang Tả không muốn nói chuyện, Tô Kỳ thăng cấp còn khoa trương hơn cả hắn. Hắn tốt xấu còn tu luyện, Tô Kỳ căn bản không tu luyện luôn, lại còn có thể thăng cấp. Đôi khi thiên quyến thật là quá đáng. Thấy Giang Tả không nói gì, đương nhiên Tô Kỳ cũng không thèm để ý, khoe khoang một chút thôi, Giang Tả không phối hợp cũng chẳng sao. Sau đó Tô Kỳ kéo tay Giang Tả nói, hôm nay nghỉ ngơi, đã vui chưa? Giang Tả gật đầu, nếu được xem TV thì sẽ vui vẻ hơn. Tô Kỳ chu miệng, sao lúc em học bổ túc anh không đi xem? Em nghe nói anh vẫn luôn chạy tới chỉ đạo sư bá nấu ăn. Anh là cố ý tới quấy rối đúng không? Giang Tả trực tiếp làm lơ chuyện chỉ đạo nấu ăn, mà là trả lời chuyện xem TV, không có em, cảm thấy xem TV cũng không thú vị lắm. Tô Kỳ cười nói, vậy em với TV, cái nào thú vị hơn? Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ nói, ôm em, sau đó xem TV là thú vị nhất. Giang Tả đi về cùng Tô Kỳ. Tô Kỳ nói, không có thành ý, chỉ là anh cũng sắp phải làm cha rồi, sao vẫn còn xem phim hoạt hình? Chẳng lẽ, về sau chờ con anh được sinh ra, còn muốn xem phim hoạt hình với nó sao? Giang Tả bình tĩnh nói, phim anh xem với nó xem không cùng một cấp bậc. Tô Kỳ nói, vậy rốt cuộc là anh không chịu lớn, hay là em không chịu lớn đây? Giang Tả nói, so chiều cao anh cao hơn em, so tu vi anh mạnh hơn em, so tuổi tác anh cũng lớn hơn em một chút. Em nói xem ai không chịu lớn. Tô Kỳ không phục nói, em cắn anh dám đánh trả sao? Em đánh anh sẽ thua anh sao? Em nói đêm nay nên ngủ sớm một chút, anh dám không cho em ngủ sao? Giang Tả, em ghê gớm. Nếu không phải thấy em to bụng, sớm đánh em rồi. Oa, anh còn chưa nói gì mà, buông tay, buông tay. Giang Tả đột nhiên đau đớn kêu to. Lúc này Thanh Liên đã rời khỏi thánh địa, cô chuẩn bị rất là đầy đủ. Vẫn luôn nhớ rõ những lời thánh nữ sư tỷ nói, cô chắc chắn không có vấn đề gì. Lần này không chỉ phải sống trở về, còn sẽ không quấy rầy bất cứ ai. Chỉ là không bao lâu sau, Thanh Liên đã thấy một con mãng xà lớn, đây là một con linh thú, cấp bậc hình như cũng không thấp. Nó trực tiếp nằm ở ven đường, trên người bị thương không nhẹ, thân thể nó đã không động đậy nổi, chỉ có đôi mắt là còn có thể chớp, dường như rất hy vọng vào thế giới này. Thanh Liên nhìn thấy trong nháy mắt đã muốn đi cứu nó, nhưng mà lần này cô xem xét bốn phía trước. Xác định chung quanh không có ai, cô mới đến bên cạnh mãng xà. Cô nhìn vào đôi mắt của mãng xà nói, ta có thể cứu mi, nhưng mi không được làm hại ta. Thánh nữ sư tỷ dạy cô, nếu có lúc lại muốn cứu người, đầu tiên phải đảm bảo được an toàn của bản thân. Rắn không thể nói chuyện, chỉ có thể chớp mắt. Thanh Liên nói, nếu ngươi đồng ý, vậy hãy chớp mắt đi. Thật ra nếu không đồng ý, Thanh Liên cũng sẽ cứu, chỉ là sẽ dùng cách khác để bảo vệ mình an toàn. Sau đó cự mãng chớp mắt một cái thật mạnh. Thanh Liên vui vẻ, vậy ngươi chờ một chút, ta sẽ trị liệu giúp ngươi. Sau đó Thanh Liên xem chỗ bị thương của con cự mãng kia, sau đó vươn tay muốn bắt đầu trị liệu. Chỉ là lúc cô muốn vươn tay ra, đột nhiên kia con cự mãng kia động, Thanh Liên kinh hãi, đợi đến khi cô quay đầu, đầu cự mãng đã đến trước mặt cô. Tựa như sau đó là có thể cắn được cô. Oanh! Lại là một cột sáng trực tiếp nện xuống. Hải biên đao khách vừa mới đánh xuống, lúc nhìn thấy Thanh Liên, cả người đều tuyệt vọng. Càng làm cho hắn tuyệt vọng đó là, cự mãng cũng không bị chút thương tổn nào, lại nhào tới. Hải biên đao khách không nói hai lời, trực tiếp tế ra chú châu, ngay sau đó chụp lấy Thanh Liên chạy trốn. Điên cuồng chạy trốn. Tốn cả ngày, hải biên đao khách cuối cùng cũng mang theo Thanh Liên chạy thoát. Lúc dừng lại hải biên đao khách có chút tuyệt vọng, vì sao lại là Thanh Liên tiên tử? Dù có trùng hợp cũng không nên trùng hợp đến vậy chứ. Thanh Liên rất xin lỗi nói, lại làm phiền đạo hữu rồi. Hải biên đao khách nhìn trên trời nói, Thanh Liên tiên tử, chúng ta thương lượng một chuyện đi. Thanh Liên tò mò hỏi, chuyện gì? Chỉ cần có thể làm được, Thanh Liên nhất định giúp đỡ. Lần sau lúc xuống núi, có thể nói cho tôi biết trước không? Tôi trực tiếp chở cô xuống núi. Hải biên đao khách nói, bị bắt đi cứu cô, còn không bằng chủ động đi theo. Thanh Liên sửng sốt, gật đầu cười nói, vậy làm phiền hải biên đạo hữu. Nhà hàng duyên tuyệt không thể tả. Tiêu Tiêu Mặc, Trần Ức, Lưu Vũ, Dương Mộc, Sơ Tình, Sơ Thanh, Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y, tất cả bọn họ đều ở đây. Tới đây làm gì? Rất đơn giản, đúng lúc cả đám đều rảnh, nên tới đây ăn ké uống ké. Liễu Y Y cũng ở đây, căn bản không cần trả tiền. Lúc này Sơ Tình buộc cái khăn lau miệng quanh cổ rồi ngoan ngoãn ngồi. Sơ Tình là một cô bé ngoan ngoãn mắc điểm, vô cùng lễ phép. Tiêu Tiêu Mặc tò mò hỏi, Mặc Ngôn bị nhốt lại á? Xích Huyết Đồng Tử gật đầu, ừ, nghe sư phụ nói sư thúc muốn tấn chức bát giai, dưới tình huống này Mặc Ngôn không phù hợp ra ngoài chạy loạn. Liễu Y Y hiếu kỳ nói, vì sao lại liên quan đến Mặc Ngôn? Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, bởi vì Mặc Ngôn thường xuyên gây họa, luôn có người nhớ thương muốn đi thu phục sư phụ Mặc Ngôn. Mặc Ngôn sư phụ nói có vài lần cảm thấy sau lưng lạnh toát, đây chắc chắn đều nguyên nhân làm cho hắn tiến giai thất bại. Cho nên nếu muốn thành công, phải cấm túc Mặc Ngôn lại. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, còn phải như vậy. Nói như thế, Mặc Ngôn cũng đủ lợi hại. Xích huyết đồng tử nhìn Sơ Thanh ngồi một bên đang gì đó, hỏi, Long tiền bối đi rồi. Trên thực tế, bọn họ tông môn vẫn muốn cảm ơn Sơ Thanh và Long. Chỉ là không nói rõ thôi. Sơ Thanh cắn thứ trong miệng, một hồi lâu mới nuốt xuống, nói, đi về rồi, Long tiền bối nói về chỗ đó có cảm giác như về nhà. Tạm thời không muốn ra ngoài. Phá Hiểu tiền bối cũng qua đó một lần, nói lần này Long tiền bối làm rất tốt. Nếu muốn cái gì có thể nói thẳng. Tất cả mọi người tò mò, Long tiền bối sẽ muốn cái gì đây? Sơ Thanh nói, Long tiền bối chưa nói muốn gì cả, chỉ là hắn nói hắn muốn giữ lại yêu cầu lần này. Phá Hiểu tiền bối đồng ý rồi. Sau đó Phá Hiểu, tiền bối hỏi tôi muốn gì, nói là thù lao cho việc hỗ trợ cứu giúp 5 vị tiền bối bên trong, cùng với chịu đựng lực lượng tiết ra ngoài. Tiêu Tiêu Mặc Hiếu Kỳ hỏi, cậu muốn gì thế? Rất nhiều người cũng không biết chuyện này, bọn họ đều chưa được nghe Sơ Thanh kể. Sơ Thanh liếc Sơ Tình một cái, khó chịu nói, Phá Hiểu tiền bối trực tiếp cự tuyệt, nói chuyện này không làm được. Liễu Y Y tò mò hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Sơ Thanh cúi đầu không dám nói, hắn sợ trên cổ đột nhiên xuất hiện một cây đao. Nhìn thấy Sơ Thanh cả đám liền hiểu được đại khái, 9 phần 10, Sơ Thanh sẽ ngừng đánh sắt, hoặc đánh sắt sẽ không điên. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết nhìn Liễu Y Y gõ chữ, ông chủ Trung đi cầu hôn rồi. Liễu Y Y gật đầu, nói rồi, nghe nói lúc hắn vừa mới nói với sư phụ, suýt nữa bị sư phụ đánh chết, đó không phải là đòi cái mạng già của hắn hả? Trần Triệu, sau đó thì sao? Gần đây không thấy ông chủ Trung online. Liễu Y suy nghĩ một chút, cười nói, sau đó đương nhiên là vẫn nói ra. Hai người bọn họ giống nhau như lên pháp trường hành quyết vậy. Kết quả thì sao? Tiêu Tiểu Mặc hỏi. Liễu Y Y thở dài, cha tôi đồng ý rồi, gần như không có gì khó xử. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, sau đó lại phát ra tiếng nói, vậy tại sao còn thở dài? Liễu Y Y bất lực, cha tôi cố ý làm vậy, ông ấy đã đồng ý cho đính hôn, nhưng không đồng ý cho kết hôn bây giờ. Ông ấy đưa ra hai điều kiện, một trong hai điều kiện phải đáp ứng thì mới được kết hôn. Xích huyết đồng tử, là gì vậy? Liễu Y Y, thứ nhất, trong vòng 100 năm, hai người đều phải thất gia nhập đạo. Loại chuyện này, cho dù Phá Hiểu đạo hữu có chỉ đạo cũng không thể, trừ phi nghịch thiên giống như cửu tịch tiên tử. Nhưng nó có khả thi không? Rõ ràng là không thể. Thứ hai thì sao? Thứ hai là ngươi có thể trực tiếp kết hôn sau 100 năm. Ý tứ rất rõ ràng, có thể đính hôn, nhưng nhất định phải kết hôn sau 100 năm. Liễu Y Y nói, cô kết hôn chính là vì để sinh con, và để thừa kế Cố Mộng đại môn. Bây giờ không cho kết hôn, đính hôn còn có ích gì chứ tất nhiên, việc đính hôn thì cô chẳng ngại. Nghĩ đến đây, Liễu Y lại nói, ồ, còn có cái quá đáng hơn nữa, cha tôi nói. Kết hôn, nếu hai người không phải cùng nhau là lục giai thì không được phép sinh con. Tất cả mọi người, đây thực sự là cố ý ngăn cản kế thừa Cố Mộng đại môn. Xích huyết đồng tử, vậy còn gả cho ông chủ Trung không? Liễu Y lập tức đáp, tại sao không gả? Dù sao cũng chỉ là chuyện 100 năm. Khó lắm mới được cha đồng ý, lỡ đổi thành người khác ông ấy lại từ chối thì sao? Rốt cuộc là ai mới từ chối hả? À, còn chuyện này nữa, sau này tôi là bà chủ của cửa tiệm này rồi. Sau này hai người ăn cơm thì trả tiền. Liễu Y Y nói thêm. Tất cả mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quên đi, để bọn họ tranh thủ thời gian chia cho nhanh. Xích huyết đồng tử không thèm quan tâm nữa. Hắn chưa từng có tiền, còn có mặt mũi nào đến đây ăn. Nhưng điều đáng buồn hơn nữa là ông chủ Trung sắp lấy vợ rồi. Hắn còn chưa gặp được ngã rẽ tình yêu. Thôi bỏ đi, ăn kem cái đã. Cố Kiếm Sinh hiện tại rất đau khổ, cũng không biết Tiểu Lê lại đi đâu rồi. Hơn nữa tập đoàn Thiên Hòa hơn 30 người tới đây, đều không thể tìm được. Cậu có thể đi tìm cái người kia. An Khê vừa ăn vặt vừa nói. Cô vẫn sử dụng tiếng bụng, hoàn toàn không có ý định mở miệng. Thiên Bi Thần Chiến đã qua, hơn nữa Thiên Bi Thần Chiến cũng hoàn toàn kết thúc. Cô được coi là hoàn toàn an toàn, hơn nữa cũng sẽ không có ai xem cô là người ngoại lai mà tới đối phó cô nữa. Cô có thể yên tâm sống ở nhân tộc đại địa. Cố Kiếm Sinh lắc đầu, không được, Phá Hiểu càng ngày càng mạnh, ra tay cũng càng ngày càng khoa trương. Lúc trước có sự uy hiếp của Phá Hiểu, Tiểu Lê rất ngoan ngoãn, gần đây, Phá Hiểu đã lâu không xuất hiện, lại càng to gan hơn. An Khê, tìm không được thì không cần nữa, chỉ là con hồ ly thôi mà. Cố Kiếm Sinh cũng không để ý, ngược lại nói, tiền bối cũng biết mà, tôi không thể vứt bỏ Tiểu Lê. An Khê, không có bảo cậu vứt bỏ, chỉ bảo cậu đừng cần nó nữa thôi. Cố Kiếm Sinh. Cái này có gì khác nhau sao? Tại sao hắn không thể cảm nhận được? Một lúc sau, An Khê nói, tôi đói bụng. Cố Kiếm Sinh lập tức nói, tiền bối. Cố Kiếm Sinh chưa kịp nói xong, An Khê đã lên tiếng, tôi biết con hồ ly thối kia ở đâu. Nếu cậu để tôi đói, tôi sẽ ăn nó. Cố Kiếm Sinh. Lúc này An Khê lại nói, nếu như tôi ăn no rồi, tôi có thể bảo đảm con hồ ly thối kia vẫn sống yên ổn. Cố Kiếm Sinh, tiền bối chờ một chút, tôi đi ngay, thánh địa cấm địa. Ngay khi Nguyệt Tịch vừa đến đây, Chí Thiện liền quay đầu sang một bên. Chí Ác nhìn cô chằm chằm như hổ rình mồi, suýt nữa lao tới cắn xé. Nguyệt Tịch, có cần tới mức đó không? Chí Thiện đã hẹn trước đâu rồi? Chí Thiện chậm rãi nói, ý thức chủ quan bảo tôi làm thế này. Nguyệt Tịch, ngươi còn như thế nữa thì ta, gọi ta vào để nhìn sắc mặt của ngươi à? Chí Thiện quay đầu nhìn Nguyệt Tịch, ý thức chủ quan nói, ta hồi sinh, thì việc đầu tiên sẽ là đánh ngươi, ngươi không thể dùng thân phận đàn áp ta. Nguyệt Tịch mỉm cười, sau đó ngồi bên hồ, vậy thì phải xem ta có đánh lại ngươi hay không? Ý thức chủ quan khinh thường nói, ngươi làm như thế là chơi xấu. Chí Thiện ưu tư. Nguyệt Tịch không quan tâm, ngược lại nói, nhưng có lẽ ngươi không đánh được ta đâu. Ta đã hỏi. Phải rất lâu ngươi mới có thể hồi sinh. U Ti đã phân làm hai chạy khắp thế giới này rồi. Thuần Túy do dự một lúc, đừng chạy lung tung có được không? Nếu được ngươi nói với ca ca của ta chém chết hắn. Còn chẳng bằng an tâm ngủ một giấc. Nguyệt Tịch. Có lẽ không được rồi. Bởi vì thiên đại đại cục luôn luôn ở đó, cho nên hắn phải bảo vệ tới cùng. Xem ra thời gian hồi sinh vẫn chưa tới, cũng không biết phải đợi bao lâu. Nhưng tốt một điều, chính là vẫn còn hy vọng, Tần Thiên Ngưng có hy vọng, ít nhất là không cần chờ đợi trong mơ hồ nữa, vì U Ti vẫn còn sống. Cuối cùng Nguyệt Tịch nói, nghe nói ngươi sống lại sẽ có thể kết hôn, có phải là có chút sốt ruột rồi? Muốn sớm sống lại sao? Đáng tiếc ghê, vẫn là phải chờ đợi. Chí Thiện nhìn Nguyệt Tịch, Chí Ác bắt đầu gầm gừ. Ý thức chủ quan đã quyết định rồi. Nói cho thánh địa biết việc ngươi tiến vào cấm địa, thỉnh bọn họ nhốt ngươi lại, để ngươi và sư huynh 10 năm không gặp. Sau đó còn đem chuyện ngươi thích sư huynh ngươi phát thanh ở thánh địa. Ý thức chủ quan vô cùng hung dữ nói. Chí Thiện nói. Nguyệt Tịch, có phải không chơi nổi nữa rồi? Lại đi làm những chuyện mà con người không bao giờ làm. Ở trong một thành phố nào đó, một đạo sĩ quay đầu nhìn về phía thánh địa, cuối cùng quay đầu lại mỉm cười. Duyên, đúng là tuyệt không thể tả. Bộp. Ngay lúc quay đầu, hắn đã bị tát một phát ngược quay lại. Hôm nay vẫn là đi mở hàng đi, hy vọng không đụng đến con người hung ác kia. Hắn vẫn còn nợ ta linh thạch, có cơ hội thì đi đòi sau, hy vọng không có cơ hội. Một vài tháng sau, Xuyên Hà tiểu trấn. Phía trên bầu trời vô tận của tiểu trấn, hai luồng khí tức không ngừng va chạm. Giữa bọn họ bế tắc hồi lâu, hai khí tức cuối cùng bắt đầu chậm rãi thay đổi, biến thành hai khí tức giống nhau như bóng người. Hai khí tức này dồn dập hơn nữa. Như thể chúng đang nắm tay nhau và bắt đầu bẻ cổ tay. Để xem ai có thể bẻ ai. Mà hai bóng người này, một giống bóng bé trai, một giống bóng bé gái. Đánh giá tình hình hiện tại, bóng bé trai duy trì thể trạng tốt nhất và có lợi thế. Bé gái tuy có thiệt thòi nhưng vẫn vững vàng. Trong một bệnh viện ở Xuyên Hà tiểu trấn, Giang Tả đang đi tới đi lui trên một tầng lầu nào đó, trong lòng có vẻ hơi lo lắng. Đúng, hôm nay Tô Kỳ sinh, hắn đang ở ngay trước cửa phòng sinh. Điều khiến hắn không yên tâm là Tô Kỳ vào đã lâu, cũng không có tin tức gì. Bây giờ Nguyệt Tịch, Kiếm Thập Tam, Tĩnh Nguyệt Sư Tỷ, Thanh Liên và những người khác đều ở đó. Tất cả mọi người đều đang chờ Tô Kỳ sinh em bé, sau đó sẽ xem em bé ra sao. Nguyệt Tịch, Tiểu Giang, con có thể ngồi một lát được không? Giang Tả lắc đầu, ngồi không yên. Hắn làm sao có thể ngồi yên được chứ? Tô Kỳ sắp sinh, hắn sắp làm cha, sao có thể ngồi yên được? Nhưng hắn muốn biết, tại sao còn chưa ra chứ? Đã hơn một tiếng rồi. Theo lý thuyết, Tô Kỳ là tu chân giả, thân thể chắc chắn không có vấn đề gì. Theo lý thuyết thì sinh con sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Tô Kỳ cũng đã hỏi Tây Môn Phu Nhân, tu chân giả sinh con chắc chắn sẽ có ưu thế. Nhưng mà vẫn còn chưa đi ra. Tĩnh Nguyệt đột nhiên nói, em rể, cậu đừng di chuyển nữa. Trước tiên hãy nghĩ xem khi tiểu oán phụ ra đây, cậu sẽ nhìn tiểu oán phụ trước hay nhìn đứa nhỏ trước? Giang Tả sửng sốt, không thể nhìn đứa nhỏ trước sao? Thực ra hắn rất tò mò không biết đứa trẻ vừa sinh ra trông sẽ như thế nào. Cạc cạc. Hồng Thụ đột nhiên ở một bên kêu lên. Cả đám người đều nhìn về phía nó. Điều này làm cho Đoạn Kiều ở một bên sợ hãi. Nó lập tức đưa cho Hồng Thụ một quả lê. Ăn lê của ngươi đi, ngậm miệng lại. Hồng Thụ, cạc giống như nó định hỏi, ngậm miệng thì làm sao ăn lê được. Đoạn Kiều không thèm quan tâm chuyện của Hồng Thụ nữa. Nhưng chuyện nữ chủ nhân sinh em bé thì nó nhất định phải quan tâm. Cậu chủ nhỏ là niềm hy vọng của nó. Nó vô cùng hy vọng đó là con trai. Nhưng con gái cũng không sao, không chừng lại càng dễ bồi dưỡng hơn. Giang Tả không để ý tới Hồng Thụ nữa, nhìn Tĩnh Nguyệt tỷ, chờ đợi câu trả lời của Tĩnh Nguyệt tỷ. Tĩnh Nguyệt, nhìn đứa bé trước đi, tiểu oán phụ sẽ cảm thấy, con bé sinh con vất cả như vậy, mà cậu cũng chả thèm nhìn con bé trước. Giang Tả, bị Tĩnh Nguyệt nói như vậy, Giang Tả nghĩ mình nên nhìn Tô Kỳ trước, nhưng trong lòng vẫn rất tò mò đứa trẻ sơ sinh trông như thế nào. Giang Tả thở dài, thật khó chịu. Nhưng điều càng khó chịu hơn là, tại sao vẫn còn chưa ra nữa? Ngay sau đó có người đột ngột bước ra khỏi phòng sinh. Giang Tả lập tức vây quanh bọn họ, chờ nghe tin tức. Nhưng y tá vẻ mặt lo lắng nói, tình hình không ổn, xem ra là khó sinh. Nghe được những lời này, Giang Tả sững sờ, khó sinh? Đùa cái gì vậy? Toki là ngũ giai tu chân giả, làm sao có chuyện như vậy? Dì nhỏ lúc này lập tức lên tiếng, tạm thời đừng lo lắng, để dì vào xem. Giang Tả gật đầu. Bây giờ tâm trạng của hắn rất tệ, nhưng hắn cũng vô cùng lo lắng. Tu vi của Tô Kỳ cao như vậy, hơn nữa còn là thiên quyến, làm sao lại khó sinh? Dì nhỏ và những người khác đi vào, Giang Tả đi nhanh hơn. Những người khác cũng lo lắng. Tiểu Tiểu kéo Thanh Liên sư tỷ sẽ không sao, đúng không? Thanh Liên gật đầu, nhất định sẽ không sao. Tiểu Tiểu yên tâm, thánh nữ đoàn đều ở đây. Mà trên bầu trời cao rộng vô tận, hai khí tức kia vẫn giằng co không ngớt. Nhưng theo sự thay đổi tâm trạng của Giang Tả, bên của cậu bé dần dần áp chế cô bé. Bên bé gái cảm thấy sắp thua, liền nóng lòng hiếu thắng. Tất cả ánh mắt cùng đổ về phía Tĩnh Nguyệt đang dựa trên tường. Trong khi tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả, Tĩnh Nguyệt tỷ lại sửng sốt. Sau đó bước ra, giơ ngón tay chỉ trời, thiên địa tề lực, thời cơ vận đến, tiểu oán phụ sinh con gái. Giờ phút này, Giang Tả, Kiếm Thập Tam cùng mấy người Thanh Liên đều nhìn về phía Tĩnh Nguyệt. Giang Tả ngớ người. Người này đang làm cái gì vậy? Ngay lúc Giang Tả đang choáng váng, cậu bé trong bầu trời vô tận đột nhiên mất đi lực lượng chống đỡ, cô bé chuyển bại thành thắng. Mà ngay lúc bên cô bé chiến thắng, Nguyệt Tịch bước ra khỏi phòng sinh. Mấy người Giang Tả lập tức vây quanh bọn họ. Tô Kỳ thế nào? Giang Tả hỏi. Đúng vậy, sư tỷ không sao chứ? Tuyết Ngọc hỏi. Nguyệt Tịch cười, sinh rồi, con gái, 4 cân 6, mẹ con bình an vô sự. Giang Tả thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng. Thiếu chút nữa là dọa chết hắn rồi. Còn chuyện con trai, con gái không quan trọng, bình an vô sự là ổn rồi. Phiền toái thì phiền toái, cứ nuôi lớn là được rồi. Mà nghe tin Tô Kỳ đã sinh, cả đám thánh nữ dự khuyết đều cười. Sư tỷ sinh rồi, lập tức có thể nhìn em bé. Em muốn bé. Em cũng muốn bé. Em trước. Chị là sư tỷ, chị trước. Lúc này, Tĩnh Nguyệt bước tới, chị lớn nhất, chị trước. Hơn nữa chị còn là thánh nữ. Thanh Liên, thánh nữ sư tỷ quá đáng thật. Vậy mà lại dùng thân phận thánh nữ để đàn áp bọn họ. Sau đó Thanh Liên tò mò hỏi, vừa khi nãy tại sao thánh nữ đột nhiên lại hét lên câu kia? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chị không biết, chị cảm thấy có người cần chị giúp đỡ một tay, nên chẳng hiểu tại sao lại hét lên câu nói kia. Tuy rằng có chút kỳ quái nhưng thôi cũng chẳng sao, cháu gái của chị cuối cùng cũng ra đời rồi. Giang Tả lúc này chờ Tô Kỳ đi ra, hắn bây giờ không thấy Tô Kỳ cũng chẳng an tâm. Sau đó Tô Kỳ bị đẩy ra. Ôm một đứa trẻ trông có chút xấu xí, làn da của đứa trẻ rất khô, còn nhăn nheo nữa. Không đẹp, vẫn là ngắm Tô Kỳ thì tốt hơn. Nhưng mà vừa nhìn tới Tô Kỳ đã có chút yếu ớt nói, sao anh lại dùng bộ mặt chán ghét đó nhìn con gái của anh vậy? Giang Tả, cảm thấy không đẹp bằng em. Tô Kỳ bĩu môi, chuyện đó cũng do anh gây, em đẹp hơn anh nhiều. Nếu đứa bé không ưa nhìn, đều là giống anh hết. Giang Tả theo bản năng nói, em sinh chứ đâu có phải anh sinh. Tô Kỳ há mồm muốn cắn Giang Tả. Anh làm cho em mang thai. Đứa bé là con của anh. Em chỉ giúp anh sinh thôi. Hai đứa có sức để cãi nhau hả? Có thể đợi về tới phòng hồi sức rồi cãi tiếp không? Dì nhỏ lập tức nói. Sau đó, Giang Tả liền phụ giúp đẩy Tô Kỳ đến phòng bệnh, tay không nắm lấy tay Tô Kỳ. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, cứ muốn trước tiên cắn một miếng đã, nhưng lại không có bao nhiêu sức lực. Chờ đã, không được để ông xã mình mất mặt. Buổi chiều cùng ngày, sau khi sắp xếp xong cho Tô Kỳ, Nguyệt Tịch mang theo một giỏ trứng luộc trong nước ngộ đạo trà, định đem đi phát một chút. Dù sao thì tiểu cửu nhà bà sinh rồi, đây là chuyện vui. Sinh ra một cô bé hết sức dễ thương. Dù bây giờ chưa đủ đáng yêu nhưng vài ngày nữa nó sẽ rất đáng yêu. Có Giang Tả ở đó, Nguyệt Tịch cũng không lo lắng, dù sao Giang Tả cũng không thiếu sức. Kiếm Thập Tam cùng Nguyệt Tịch đi phát trứng luộc trong nước ngộ đạo trà. Trứng luộc trong nước ngộ đạo trà này là vô giá, hơn nữa còn ngon, cũng chỉ có mỗi nhà bọn họ là đi phát ra thôi. Những người khác không có sức mạnh như vậy. Nguyệt Tịch đưa cho Kiếm Thập Tam một quả, sư huynh, cái này cho huynh. Kiếm Thập Tam đương nhiên nhận lấy. Bọn họ cứ thế đi tới nhà tiếp theo. Kiếm Thập Tam nhất định phải đi theo, bởi vì còn muốn đi phát ở nơi khác, dù sao Nguyệt Tịch cũng không mở được cửa không gian. Kiếm Thập Tam không ăn trứng, mà đang suy nghĩ những gì Giang Tả nói. Khi chỉ có hai người, khi thích hợp, có thể nói câu đó. Kiếm Thập Tam nghĩ bây giờ hẳn là có thể. Vì vậy, sau khi do dự, Kiếm Thập Tam mở miệng, sư muội Nguyệt Tịch dừng lại nhìn Kiếm Thập Tam, sư huynh gọi muội. Kiếm Thập Tam nhìn Nguyệt Tịch cũng nhìn Kiếm Thập Tam. Sau đó Kiếm Thập Tam nói, huynh, ta, có chuyện, muốn, nói với sư muội. Nguyệt Tịch tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Thế giới, lớn như vậy, ta, muốn đem sư muội đi xem. Kiếm Thập Tam nói rất lắp bắp. Lúc nghe những lời này, Nguyệt Tịch sững sờ, hai mắt lập tức tràn đầy màu sắc. Bà cảm thấy tuyết xung quanh mình tan ngay lập tức, trăm hoa đua nở, chim hót hoa thơm. Sau đó Nguyệt Tịch bật cười. Đợi hàng mấy trăm năm, cuối cùng cũng đợi được. Bà có chút lúng túng nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn về rổ trà trong tay Minh. Sau đó lấy ra một quả trứng luộc trong nước ngộ đạo trà, cái này cho sư huynh. Kiếm Thập Tam lập tức bắt được. Nguyệt Tịch lần nữa cầm lấy trứng luộc trong nước ngộ đạo trà nói, cái này cũng cho sư huynh. Kiếm Thập Tam cũng bắt được. Lập tức, Nguyệt Tịch lấy thêm một đống trứng luộc đưa cho Kiếm Thập Tam. Cái này, đều cho sư huynh. Cuối cùng, Nguyệt Tịch trực tiếp đặt cái giỏ vào tay Kiếm Thập Tam. Cái này cũng cho sư huynh. Kiếm Thập Tam hơi sững sờ, tuy rằng không hiểu, nhưng hắn biết rõ một điều, sư muội thật sự rất vui. Tiểu hữu thật sự không có lừa dối hắn, trừ chuyện nấu ăn ra. Sau khi đem tất cả mọi thứ giao cho Kiếm Thập Tam, Nguyệt Tịch chắp tay sau lưng. Nhìn Kiếm Thập Tam cười, vậy khi nào chúng ta xuất phát đây? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!